Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thiếu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 205. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 205. Lúc bấy giờ, Luân Hồi Thánh Vương xoay chuyển luân hồi, quay ngược thời gian, trở lại 7 năm trước, vào thời khắc lão chuẩn bị phân ra thư sinh luân hồi. Ánh mắt lão rơi vào đế đỉnh, nhìn chằm chằm vào Tô Vân lúc đó. Tô Vân lúc đó đã mượn đạo luân hồi thần thông mà lão ban cho đế hốt, hóa ra vô số bản thân trong luân hồi, tạo thành thái nhất thiên đô ma luân. Bởi vì tiên thiên nhất khí đều do một hồng mông phù văn tạo thành, hồng mông chính là một, là duy nhất, nên Tô Vân đã thống nhất được pháp lực của vô số bản thân trong luân hồi. Pháp lực của vô số Tô Vân chồng chất lên nhau, hùng hậu đến mức đủ để vượt qua đạo cảnh cửu trọng, đạo cảnh thập trọng, đuổi thẳng đến thời kỳ đỉnh phong của luân hồi thánh vương. Tô Vân lúc này, pháp lực có thể nói là vô địch. Chỉ là trong mắt luân hồi thánh vương, hắn vẫn có nhược điểm. Đạo hạnh cao, pháp lực cao, nhưng cảnh giới thấp, có thể bị lão thu hồi thần thông, luân hồi thần thông bất cứ lúc nào. Nguồn pháp lực của Tô Vân lúc đó là thần thông của Luân Hồi Thánh Vương. Chỉ cần thu hồi thần thông là có thể đánh Tô Vân trở về nguyên hình. Sơ hở này quá lớn. Người thường nếu đột nhiên sở hữu sức mạnh lớn như vậy, nhất định sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện. Đến giết đế hốt, bình thiên hạ, rồi trừ khử Luân Hồi Thánh Vương. Nhưng lựa chọn đầu tiên của Tô Vân lại là đào giếng. Hắn dùng tiên thiên nhất khí vô cùng hùng hậu để đào 12 miệng tiên thiên thần tình. Thông thẳng đến hỗn độn hải, dùng hồng mông phù văn của mình khắc lên vách giếng, biến nước hỗn độn hải thành tiên khí và thiên địa nguyên khí để kéo dài mạng sống cho chúng sinh đế đỉnh. Sau đó, Luân Hồi Thánh Vương thấy Tô Vân đào miệng tiên thiên thần tỉnh thứ 13 còn vất vả hơn 12 miệng trước, tế luyện cũng cẩn thận hơn. Cuối cùng, Tô Vân lấy ra một đạo linh quang rực rỡ. Khóe mắt Luân Hồi Thánh Vương giật mạnh, đây là tiên thiên linh căn của vũ trụ. Một thứ chỉ xuất hiện trong một vũ trụ vừa mới khai sinh là thứ mà Tô Vân không thể nào nắm giữ được. Trong đạo giới, vũ trụ cũng có loại linh căn này, là thánh vật vô thượng được hình thành khi vũ trụ khai mở. Mỗi loại linh căn đều có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng những vũ trụ được khai mở một cách phi tự nhiên như tiên đạo vũ trụ có những khiếm khuyết bẩm sinh, không phải được sinh ra trong một khoảnh khắc mà là do đế hỗn độn khai mở. Luân Hồi Thánh Vương không ngừng củng cố rồi lại khai mở mới có được quy mô như hiện nay, vì vậy không thể sinh ra linh căn. Linh căn này của hắn là lấy được từ phần vũ trụ. Luân Hồi Thánh Vương lập tức tỉnh ngộ. 10 năm Tô Vân tiến vào phần vũ trụ, quả thực đã trở thành ngoại hương nhân. Ngoại hương nhân này đã đủ khiến lão đau đầu, nhưng ngoại hương nhân lại mang đến một linh căn ngoại lai. Tô Vân dùng linh căn gốc rễ cho tiên đạo vũ trụ, xuyên qua đệ thất tiên giới, cắm sâu vào hỗn độn hải, để linh căn hấp thụ sức mạnh từ sâu trong hỗn độn hải. Pháp lực của Tô Vân lúc đó đã đủ để tiếu ngạo đương thời, vượt qua cả đạo thần như U Triều Sinh, sánh ngang với Luân Hồi Thánh Vương. Hắn dựa vào luồng pháp lực này, dùng thần thông của Luân Hồi Thánh Vương để gia trì cho linh căn, phát huy hết công dụng của gốc linh căn này. Luồng sức mạnh này hoàn toàn có thể bao phủ cả tiên đạo vũ trụ, từ đệ nhất tiên giới đến đệ bát tiên giới. Cũng chính từ lúc đó, ta đã rơi vào vòng luân hồi có trật tự do hắn tỉ mỉ thiết kế. Chẳng trách khi ta xem xét tương lai của hắn không tìm thấy kết cục đầu tiên. Xem ra hắn đã trải qua rồi. 16 khuôn mặt của Luân Hồi Thánh Vương âm tình bất định. Như vậy, có thể giải thích tại sao hắn đột nhiên tu luyện đến đạo cảnh bát trọng, tu vi thực lực tăng nhanh như vậy. Cũng có thể giải thích tại sao hắn không đi cứu U Triều Sinh và những người hắn quan tâm. Bởi vì, cho dù những người này chết trong vòng luân hồi này, vòng luân hồi sau họ sẽ trở lại. Lịch sử chân chính chưa trở thành lịch sử, thì những người này chưa thực sự chết. Vậy hắn rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi? Lão quay đầu, đẩy vòng luân hồi của đệ thất tiên giới về phía trước, đột nhiên trợn mắt há mồm. Chỉ thấy trên vòng luân hồi của đệ thất tiên giới xuất hiện vô số nhánh cây. Những nhánh này không phải tất cả đều xuất phát từ thời điểm Tô Vân tử vong, mà là phần lớn xuất hiện trước thời điểm đó. Những nhánh này có đến hàng nghìn, mỗi nhánh lại kéo dài ra một vòng luân hồi độc lập. Trong chốc lát, Luân Hồi Thánh Vương không thể phân biệt được lão đang đứng trên tuyến luân hồi nào. Lão định thần lại, 16 cái đầu lần lượt nhìn, chỉ thấy tất cả các vòng luân hồi đều mờ mờ ảo ảo, khiến lão không thể nhìn thấy tương lai. Bởi vì tương lai mà luân hồi thánh vương biết đã qua rồi. Thằng nhóc thối cũng có tài đấy. Luân hồi thánh vương cười lạnh. Nhưng một khi ta đã biết, thì kế hoạch của ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Lão đột nhiên đứng dậy, bước vào vòng luân hồi do đệ thất tiên giới hình thành, thân hình biến mất khỏi hỗn độn. Một khắc sau, luân hồi thánh vương đã xuất hiện tại đế đỉnh, tiến vào đế cung của Tô Vân trong đế đô. Tô Vân đang khắc khổ nghiên cứu luân hồi đại đạo, đột nhiên trong lòng có cảm giác, vội vàng đến gặp luân hồi thánh vương, sắc mặt khẽ biến, nói: Đạo huynh, kỳ hạn 10 năm còn 3 năm nữa, tại sao lại đến vào lúc này? Chẳng lẽ đã muốn lấy mạng ta rồi? Luân hồi thánh vương cười như không cười. Ta nói người chết sau 3 năm thì sẽ để người chết sau 3 năm, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Nhưng đế hỗn độn đã biến mất, ta cũng không còn đạo hữu nào khác, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, không khỏi cô đơn, nên đến tìm ngươi trò chuyện. Tô Vân hơi cúi người. Thánh vương đại giá quang lâm, hàn xá của kẻ hèn này thật vinh hạnh. Luân hồi thánh vương di chuyển bước chân, đi một vòng quan sát, cười nói: Tô đạo hữu từ sau khi trả lại thần thông của ta, chưa từng rời khỏi đế đỉnh, chẳng lẽ đang mưu đồ đại sự gì? Tô Vân lắc đầu nói: Ta là một kẻ sắp chết, tất cả thân nhân, chiến hữu đều đã táng thân trong bụng kiếp hồi tiên, còn có đại sự gì để mưu đồ? Ánh mắt luân hồi thánh vương rơi trên khuôn mặt hắn, chỉ thấy hắn dung mạo khô héo, vạn niệm cho tàn, đạo tâm đang trong trạng thái suy bại khô héo, rõ ràng 7 năm qua không hề dễ dàng. Nếu không phải ta tận mắt thấy đạo hữu trồng sen trong giếng, ta đã tin ngươi rồi. Luân hồi thánh vương không khỏi cảm khái. Tô đạo hữu có thể cùng đế hốt lập một gánh hát, cùng lên sân khấu diễn tuồng, ta đoán ngươi không thua hắn đâu. Tim Tô Vân đập thót một cái. Luân hồi thánh vương cười như không cười, nói: Xem kỹ năng diễn xuất tinh xảo của ngươi, chắc hẳn Tô đạo hữu đã luân hồi không biết bao nhiêu lần rồi. Ta muốn hỏi, đạo hữu đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi? Tô Vân ngược lại đã ổn định tâm thần, cười nói: Vẫn là bị đạo huynh nhìn thấu. Không giấu gì đạo huynh, ta không cố ý tính toán bao nhiêu lần luân hồi. Có lúc chết quá nhanh, có lúc thời gian quá dài, nên không có thời gian tính toán. Nhưng chắc cũng khoảng 450 triệu năm rồi. Luân hồi thánh vương không khỏi động dung. 450 triệu năm, người chắc đã chết mấy nghìn lần rồi. Mấy nghìn lần chết, không làm ngươi nản lòng sao? Tô Vân thản nhiên nói: Từng nản lòng, nhưng nếu ta vì thế mà suy sụp, thì thân nhân, bạn bè của ta, người thân đệ thất tiên giới và truyền thừa của 6 tiên giới trước đó sẽ vì thế mà đứt đoạn. Vì vậy dù nản lòng, ta vẫn vực dậy tinh thần, tiếp tục tiến về phía trước, tìm kiếm khả năng phá cục. Luân hồi thánh vương dừng bước. Lúc này hai người đã đến hậu cung trong đế cung, miệng tiên thiên thần tỉnh thứ 13 được giấu ở đây. Luân hồi thánh vương nhìn thấy miệng thần tỉnh từ xa, ánh mắt lóe lên, xúc động nói: Đạo tâm của Tô đạo hữu trước kia không vững chắc như bây giờ. Sự trưởng thành của ngươi ta đều nhìn thấy, khiến ta vừa cảm khái vừa thổn thức. Tô Vân mỉm cười, nói: Thánh vương cảm khái điều gì, thổn thức điều gì? Cảm khái ngươi kiên trì không bỏ cuộc. Cảm khái ngươi vì những phàm phu tục tử này mà hết lần này đến lần khác hao hết tính mạng và trí tuệ. Cảm khái ngươi trả giá nhiều như vậy mà họ lại không hề hay biết. Sự kiên trì và nỗ lực của ngươi đã làm ta cảm động. Luân hồi thánh vương nói: Điều kiện kích hoạt của gốc vũ trụ linh căn này là cái chết của ngươi phải không? Ngươi đã trải qua 450 triệu năm, chết đi sống lại hết lần này đến lần khác, trải qua hết lần này đến lần khác tuyệt vọng rồi lại vực dậy. Ta thổn thức vì ngươi nỗ lực như vậy, kiên trì như vậy, trí tuệ như vậy, cuối cùng vẫn là công cốc. Mọi việc ngươi làm cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một đóa sóng trong vòng luân hồi của ta, một đóa sóng hơi nổi bật một chút. Lão nở nụ cười, nhìn về phía Tô Vân, trong ánh mắt vừa có sự thương hại vừa đồng tình, vừa có sự chế giễu mỉa mai. Ta nắm giữ luân hồi đại đạo, khống chế thời không. Ngươi mượn luân hồi thần thông của ta để đầu cơ trục lợi, tu luyện mấy chục triệu năm, tu vi thực lực đại tiến. Ngươi nghĩ rằng ta, người nắm giữ luân hồi, chưa từng làm như vậy sao? Luân hồi thánh vương nói: Ta có thể tùy ý dùng luân hồi chi đạo để tu luyện hàng trăm triệu năm. Ta có thể trong nháy mắt luân hồi vô số kiếp. Ta có thể giáng sinh ở những thế giới khác nhau, trải nghiệm hàng tỷ cuộc đời. những năm tháng ta đã sống còn cổ xưa hơn bất kỳ ai ngươi biết. Dù vậy, ta vẫn không thể hồi phục trạng thái mạnh nhất. Ngươi có biết tại sao ngươi không thể đột phá đạo cảnh cửu trọng thiên không? Tô Vân nói, ta tích lũy chưa đủ. Nếu tốn thêm mấy chục triệu năm nữa, có lẽ ta có thể đột phá tiên thiên đạo cảnh cửu trọng. Sai rồi. Luân Hồi Thánh Vương lắc đầu, không chút lưu tình, vạch trần sự thật. Ngươi sẽ không bao giờ có thể tu thành tiên thiên đạo cảnh cửu trọng trong luân hồi. Đạo hạnh của ngươi quá cao, lý niệm quá tiên tiến, vượt qua cả năng lực của chính ngươi, thậm chí vượt qua cả luân hồi đại đạo của ta. Chính đạo hạnh và lý niệm của ngươi đã hạn chế ngươi, khiến ngươi không thể tiến vào đạo cảnh cửu trọng thiên. Dù ngươi có lãng phí bao nhiêu thời gian nữa, cũng vẫn vậy. Tô Vân im lặng một lát, nói, đây chính là sự thật vì sao Thánh Vương Đạo Huynh luôn làm nô lệ bên cạnh đế hỗn độn. Chỉ đến khi đế hỗn độn hoàn toàn chết đi mới có thể được tự do. Đồng tử Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên co lại. Tô Vân tiếp tục nói, ngươi không thể hồi phục lại trạng thái mạnh nhất là vì ngươi ngu ngốc, không có nghĩa là ta cũng ngu ngốc như ngươi. Luân Hồi Thánh Vương cười ha hà, lắc đầu nói, ta thật muốn để ngươi luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác. Nhìn ngươi lãng phí vô tận thời gian, nhìn ngươi ngày càng mờ mịt, dần dần mất đi ý chí chiến đấu, nhìn ngươi sống như một cái xác không hồn, miệng lẩm bẩm về những người bạn và người thân đã chết. Ta thật muốn nhìn ngươi cứ thế mà mục giữa, chỉ tiếc là ta lười phải chơi cùng ngươi. Lão điều động pháp lực mênh mông, chộp về phía tiên thiên thần tình. Ngươi muốn kích ta giết ngươi, mơ đi, ta sẽ chỉ rút gốc linh căn này ra. Cắt đứt luân hồi, để ngươi thực sự chìm trong nỗi đau tột cùng khi mất đi người thân bạn bè, để đạo tâm của ngươi tan vỡ, hoàn toàn tuyệt vọng. Bàn tay lão còn chưa chạm đến tiên thiên thần tình, đột nhiên một chiếc huyền thiết đại trung hiện ra, chặn lấy bàn tay lão. Ta muốn cuộc đời sau này của ngươi tràn ngập hối hận. Năm chiếc hỗn độn trung bên hông luân hồi thánh vương bay ra, rắc một tiếng, ép huyền thiết trung vặn vẹo thành một cái bánh quai trèo. Bàn tay lão không còn bị cản trở. Ngay lúc này, đột nhiên trong giếng, linh quang tóe phát. Một đóa sen đỡ lấy bàn tay lão, khiến bàn tay lão không thể hạ xuống. Luân hồi thánh vương sững sờ. Gốc vũ trụ linh căn này đột nhiên bộc phát, rõ ràng là đã kích hoạt vòng luân hồi có trật tự. Nhưng lão chưa hề chém giết Tô Vân. Lão đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Tô Vân đang đứng đó, linh giới mở ra. Một đạo kiếm quang tuyệt thế đã xuyên qua cơ thể lão, đâm thủng nguyên thần của lão. Đạo kiếm quang đó chính là kiếm quang của chính Tô Vân. Vào thời khắc quan trọng nhất, Tô Vân đã đỡ được đòn tấn công đầu tiên của Luân Hồi Thánh Vương, đồng thời thúc giục kiếm đạo cửu trọng thiên, tự sát. Lòng Luân Hồi Thánh Vương chấn động, thu tay lại, nói với Tô Vân đang bị nguyên thần hủy diệt. Tô đạo hữu, ngươi dù thoát được kiếp này, cũng không thoát khỏi vòng luân hồi tiếp theo. Ta đã nhìn thấu quỷ kế của ngươi. Có thừa cách để truyền đoạn ký ức này sang vòng luân hồi kế tiếp. Sinh cơ trong nhục thân Tô Vân nhanh chóng cạn kiệt, hắn nở nụ cười. Không có vòng luân hồi tiếp theo nữa. Thánh Vương, lần sau chúng ta gặp lại sẽ là lúc phân định thắng thua. Lần này ta sẽ không trốn tránh nữa. Tiên thiên linh căn bộc phát, ánh sáng quét qua, nhấn chìm cả hai. 7 năm trước. Bên cạnh tiên thiên thần tỉnh, lúc bấy giờ Trì Tiểu Giao nghi hoặc nói, nhớ kỹ khoảnh khắc này, tại sao phải nhớ kỹ khoảnh khắc này? Nàng còn chưa kịp nói xong, đã thấy Tô Vân thúc giục Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, kích hoạt đóa sen vừa được tế luyện và khắc vào vũ trụ, nhổ tận gốc tiên thiên linh căn này từ trong giếng, thu vào linh giới của mình. Trì Tiểu Giao ngẩn ra, vô cùng khó hiểu. Tô Vân rõ ràng vừa mới trồng đóa sen này xuống, tại sao lại đột nhiên thay đổi ý định, nhổ nó lên? Nam nhân đều dễ thay đổi như vậy sao? Nàng thầm nghĩ. Nàng không biết rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đối với Tô Vân đã là 40-50 triệu năm trôi qua. Nàng cũng không biết, trong khoảng thời gian đó Tô Vân đã trải qua bao nhiêu lần bi hoan ly hợp, bao nhiêu lần sinh ly tử biệt. Tô Vân lặng lẽ đứng trước tiên thiên thần tỉnh. Một lát sau, đột nhiên tiên thiên đạo cảnh bát trọng thiên bộc phát. Tiên thiên nhất khí gào thét quét qua 4 phương 8 hướng, nhanh chóng bao phủ đế đô, bao phủ đế đỉnh. Tiên thiên nhất khí xâm lấn ra ngoài đế đỉnh, mênh mông cuồn cuộn. Nơi nó đi qua, tất cả kiếp hôi đều hóa thành thiên địa nguyên khí, tất cả cây cỏ khô héo, hoa tàn đều hồi sinh. Nơi tiên thiên đạo cảnh của hắn bao phủ, tất cả sinh linh đã hóa thành kiếp khôi đều lần lượt khôi phục nhục thân, ngơ ngác đứng đó, nhìn đông ngó tây. Tiên thiên đạo cảnh không ngừng mở rộng, phạm vi bao phủ ngày càng rộng, nhanh chóng vượt qua bầu trời, vươn ra ngoài thiên ngoại. Những tinh cầu đã chìm trong tĩnh lặng ngoài thiên ngoại lần lượt sáng trở lại, những mặt trời đã tắt cũng được thắp lên, tinh không dần dần sáng tỏ. Phạm vi bao phủ của tiên thiên nhất khí ngày càng rộng, đạo cảnh của Tô Vân ngày càng lớn, dần dần sắp bao phủ cả đại lục chính của đệ thất tiên giới. Không chỉ vậy, đạo cảnh của hắn còn xâm lấn vào tinh không của đệ thất tiên giới, pháp lực của hắn sắp sửa bao phủ toàn bộ đệ thất tiên giới. Hắn không chỉ muốn nghịch thiên cải mệnh, cứu đệ thất tiên giới đã chết khỏi kiếp hôi, hắn còn muốn cho Luân Hồi Thánh Vương thấy rằng, hắn không chết thì không ai có thể diệt được đệ thất tiên giới, không ai có thể động đến chúng sinh của đệ thất tiên giới. Lần này, hắn sẽ quyết chiến với Luân Hồi Thánh Vương. Một khắc trước khi vũ trụ linh căn bị lấy đi, thi thể của đế hỗn độn rộng lớn như một đại lục trôi nổi bên ngoài luân hồi thời không do vũ trụ linh căn tạo thành. Tình huống này vô cùng quỷ dị, phảng phất như hắn không ở cùng một thời không với Tô Vân và Luân Hồi Thánh Vương, nhưng lại tồn tại ngay trong đó, chỉ là không cách nào tiếp xúc với bất kỳ thứ gì trong thời không ấy. Thời không nơi Tô Vân đang ở giống như bọt nước mộng ảo tràn ngập bốn phía quanh hắn. Đây chính là nhảy ra khỏi luân hồi, không bị luân hồi quấy nhiễu và ảnh hưởng. Đối với đế hỗn độn, hắn có thể lẳng lặng quan sát mọi chuyện xảy ra trong luân hồi, nhưng dĩ nhiên hắn cũng không thể tiến vào để can thiệp. Thất khiếu đạo huynh, dị vực đạo thần Phong Hiếu Trung, kẻ đã nhiều lần bắt giữ Tô Vân từ trong luân hồi bước ra, chắp tay hành lễ với đế hỗn độn. Y không biết từ lúc nào cũng đã nhảy ra khỏi luân hồi, đến với mảnh thời không kỳ dị này, sau lưng còn lơ lửng một tòa cung điện do đạo tạo thành. Đế hỗn độn ngồi dậy, liếc nhìn đạo điện sau lưng y, tỏ vẻ khá kiêng kỵ, giọng nói ầm vang. Kẻ đã chết, không tiện nhận hoàn lễ, Phong đạo tôn thứ lỗi. Phong Hiếu Trung ánh mắt kỳ dị, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Đế hỗn độn trong lòng rùng mình, biết kẻ này cực kỳ nguy hiểm. Xưa nay không có quan niệm thị phi, cũng chẳng có đạo đức, tình nhân hay tình bằng hữu đối với y đều vô cùng nhạt nhẽo. Kiếp trước của mình là bằng hữu tốt nhất của y, vậy mà cũng bị y đem ra nghiên cứu. Nếu y động thủ với mình thật sự không có bất kỳ sức chống cự nào. Phong Hiếu Trung quan sát một hồi rồi nói, ta có thể cứu ngươi. Không cần. Đế hỗn độn quả quyết từ chối, ta có thể tự cứu, không cần ngươi giúp. Phong Hiếu Trung không miễn cưỡng, nói, đây là tân vũ trụ mà ngươi nói, quá yếu, làm sao có thể đối đầu với đạo giới. Đế hỗn độn thấy y không còn hứng thú với mình mới yên lòng, cười nói, còn vạn năm nữa mới giao với đạo giới, hà tất phải vội. Phong Hiếu Trung sửa lại, 9742 năm. Đế hỗn độn biết y xưa nay luôn nghiêm túc, bèn nhắc nhở, Phong đạo tôn đã nhảy ra khỏi luân hồi, vậy hẳn đã nhìn ra sự bất phàm của Tô đạo hữu. Hắn nếu chứng đạo, thành tựu e rằng không thể đo lường, ngươi sao không hóa giải ân oán với hắn? Vừa nhắc tới Tô Vân, hai mắt của Phong Hiếu Trung lập tức sáng lên, nói, hắn rất thú vị, con đường đạo pháp của hắn ta chưa từng thấy bao giờ. Một tấm phù văn mà thông thẳng đến tận cùng đại đạo, ta chưa từng thấy qua phương thức biểu đạt nào như vậy. Đế hỗn độn cười nói, lý niệm đại đạo của hắn là nhất. Số một này đại diện cho đạo của hắn, không phải con số, cũng chẳng phải một đường thẳng trong không gian, mà là thời điểm, mà là khởi điểm của thời không, là cội nguồn của vạn đạo thế gian. Từ nơi đó bùng phát ra vô lượng thời không, bùng phát ra vạn đạo. Hắn gọi đó là hồng mông. Phong Hiếu Trung như có điều suy nghĩ, nói, đa tạ chỉ giáo. Để hỗn độn tiếp tục trình bày lý niệm đại đạo của Tô Vân, nói, ngươi có giết hắn thêm vài lần nữa cũng sẽ phát hiện ra điểm này. Ta chẳng qua chỉ nói trước cho ngươi mà thôi. Nhất của Tô Vân không chỉ dừng lại ở đó. Nhất một trái phải tương phản mà sinh, là hai mặt đối lập lớn nhất của nhau. Giống như ngươi soi gương, hình ảnh ngươi thấy chính là bản thể đối lập nhất của chính mình vậy. Lời của hắn khó hiểu, nhưng Phong Hiếu Trung lại nghe hiểu, không khỏi động lòng, nói. Nói cách khác, người trong gương là hắn, người ngoài gương cũng là hắn, nhưng đều không phải toàn bộ con người hắn. Hắn là nhất, tồn tại ở giữa trong gương và ngoài gương. Đều Hỗn Độn khen ngợi. Ngộ tính của ngươi thật cao, lại có thể lĩnh ngộ ra điểm này. Phong Hiếu Trung nói, lý niệm đại đạo của hắn cực cao, nhưng chứng đạo cũng khó. Dù đi theo con đường của ngươi, chứng đạo cũng vô cùng khó khăn. Đều Hỗn Độn cười nói, hắn đi không phải con đường của ta. Chứng đạo của ta là ở bên trong, chứng đạo của đạo giới là ở bên ngoài. Ta còn gặp những ngoại hương nhân, có kẻ chứng đạo nguyên thần, có kẻ chứng đạo nhục thân, có kẻ chứng đạo pháp bảo, lại có kẻ chứng đạo tại đạo, muôn hình vạn trạng. Nhưng con đường của bọn họ đều khác với Tô đạo hữu. Đây là một con đường ta không biết, cũng là con đường ta không thể đặt chân tới. Hắn dựa vào việc hoàn thiện Hồng Mông phù văn để chứng đạo. Phong Hiếu Trung ánh mắt kỳ dị, quay đầu nhìn về phía đạo điện của mình. Đề Hỗn Độn cũng nhìn về phía đạo điện đó, thong thả nói, hắn nhìn đi theo con đường của ta, chứng đạo từ bên trong, nhưng thực tế đã sớm nhảy ra ngoài. Con đường của ta cần cảm ngộ đại đạo tồn tại trong thiên địa, không ngừng nâng cao cảm ngộ đối với đạo, cuối cùng đạt tới trình độ đạo giới trong cơ thể viên mãn, trở thành đạo thần. Còn hắn thì không ngừng hoàn thiện Hồng Mông phù văn để chứng đạo. Hắn tu thành đạo giới chỉ là biểu hiện tự nhiên của Hồng Mông phù văn mà thôi. Nghe Đề Hỗn Độn nói, Phong Hiếu Trung càng hiểu sâu hơn về con đường của Tô Vân, nói, Hồng Mông phù văn của hắn đã sớm vượt qua phạm trù của phù văn. Phù văn là để miêu tả đạo, thần thông là để miêu tả hiện tượng của đạo. Còn Hồng Mông phù văn của hắn chính là bản thân của đạo. Phù văn được dùng để miêu tả đạo. Phù văn cùng với huyền, trùng văn, đồ đằng đều là những phương thức biểu đạt đạo. Nhưng Hồng Mông phù văn lại khác. Hồng Mông phù văn chỉ có một, là duy nhất. Do đó Hồng Mông phù văn chính là bản thân của đạo. Đây chính là lý niệm đại đạo của Tô Vân, là nguyên nhân nó vượt qua chữ dịch của Đế Hỗn Độn, vượt qua chữ đồng của ngoại hương nhân. Đế Hỗn Độn hai mắt sáng ngời, vỗ tay khen. Chính là như vậy. Nếu người cũng đã nhìn ra tiềm lực của hắn, vì sao còn muốn thu thập nhiều thi thể của hắn như vậy? Trong đạo điện sau lưng Phong Hiếu Trung, không biết bao nhiêu thi thể của Tô Vân đang được trưng bày. Mỗi một Tô Vân đều bị cắt gọt chỉnh tề, chia thành vô số lát mỏng. Những Tô Vân này chính là những Tô Vân đã chết trong tay vong Phong Hiếu Trung ở mỗi một vòng luân hồi. Luân hồi có trật tự do Tô Vân dùng vũ trụ linh căn bố trí cũng không thể vây khốn y. Thậm chí ngay cả thi thể của Tô Vân cũng bị y mang ra khỏi luân hồi. Đế Hỗn Độn nói thêm một bước. Hắn đang trên con đường cầu đạo, tương lai có thể chứng đạo, cũng có thể không. Nhưng nếu hắn chứng đạo, hành động này của ngươi sẽ mang đến cho vũ trụ đạo giới vô tận khổ nạn. Ngươi tuy không quan tâm, nhưng hậu duệ của ngươi không thể không quan tâm. Phong Hiếu Trung do dự một chút. Y vốn không có nhược điểm, nhưng sau khi có gia đình cũng đã có nhược điểm. Lời của Đế Hỗn Độn nhắm thẳng vào nhược điểm của y, khiến y có chút chần chừ. Đế Hỗn Độn nhìn ra được sự do dự của y, cười nói, đạo của hắn là Hồng Mông, thi thể cũng là Hồng Mông, bất luận sống chết đều là Hồng Mông. Chỉ cần ngươi chịu trả lại, hắn tự nhiên sẽ thu hồi những thân thể này. Phong Hiếu Trung nói, nếu đã như vậy, ta trả lại là được. Đạo điện bay tới, vô số lát mỏng Tô Vân từ trong đạo điện bay ra, ghép lại thành từng Tô Vân hoàn chỉnh. Đế Hỗn Độn thoáng yên tâm. Chỉ là Đế Hỗn Độn không chú ý tới, bên trong đạo điện kia vẫn còn giữ lại một lát cắt Tô Vân. Đúng lúc này, Tô Vân thu hồi vũ trụ linh căn, luân hồi biến mất, mà hai người họ cũng một lần nữa tiến vào thế giới chân thật. Tiếp đó, hai người liền nhìn thấy cảnh Tô Vân mở rộng đạo cảnh, dùng tiên thiên nhất khí nghịch chuyển toàn bộ đệ thất tiên giới, trong lòng đều chấn động. Tô Vân còn chưa phải thiên quân, mà đạo cảnh đã rộng lớn đến mức bằng 1/8 của Đế Hỗn Độn. Phải biết rằng, vũ trụ tiên giới chính là đạo cảnh của Đế Hỗn Độn. Đạo cảnh của Tô Vân bao trùm đệ thất tiên giới, thành tựu bực này đã là xưa nay chưa từng có. Dưới sự bao phủ của đạo cảnh Tô Vân, kiếp hồi hóa vốn đang gây phiền toái cho tất cả mọi người lập tức dừng lại. Toàn bộ kiếp hồi đều hoàn nguyên thành linh khí linh lực thiên địa. Những sinh linh đã hóa thành kiếp hồi cũng sống lại. Cho dù là kiếp hồi tiên, cho dù là đại đế nhiễm phải kiếp hồi bệnh, cũng bất tri bất giác mà khỏi hẳn. Đây là một lời khiêu chiến đối với Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương muốn Đế Hỗn Độn mau chóng chết hoàn toàn, liền phải để cho thiên địa đại đạo của 8 tiên giới toàn bộ kiếp hồi hóa, để những tồn tại có hy vọng tu thành đạo cảnh thập trọng thiên phải chết trong hạo kiếp. Mà Tô Vân thậm chí còn chữa khỏi cả kiếp hồi bệnh cho kiếp hồi tiên. Đây là rút củi dưới đáy nồi, khiến cho kiếp hồi tiên sau khi khôi phục huyết nhục và tánh linh không cần phải đi theo đế hốt tàn sát khắp nơi nữa. Hạo kiếp tự nhiên không còn tồn tại. Lật bàn rồi ư? Phong Hiếu Trung nghi hoặc hỏi. Đế hốt gật đầu. Lật bàn rồi. Tô Vân đã trực tiếp lật cả cái bàn. Hắn không tuân theo quy tắc do Luân Hồi Thánh Vương đặt ra, khiến cho Luân Hồi Thánh Vương ngoài việc tự mình ra tay, không còn kiếp nào để giáng xuống. Phong Hiếu Trung nói, hắn bây giờ còn không phải là đối thủ của Luân Hồi Thánh Vương. Đế Hỗn Độn gật đầu, còn kém xa. Phong Hiếu Trung nói, nhưng ngươi thu hồi Hỗn Độn Trung, hắn có thể đấu với Luân Hồi Thánh Vương một trận. Khóe mắt Đế Hỗn Độn giật giật, Phong Hiếu Trung lập tức tỉnh ngộ. Ngươi không có nguyên thần, chỉ có tính linh, cho nên chuông của ngươi chưa chắc đã là chuông của ngươi. Đế Hỗn Độn gật đầu, hỏi, Phong Đạo Tôn khi nào trở về? Phong Hiếu Trung nói, đi ngay đây. Thế nhưng, y không hề nhúc nhích mà muốn xem Tô Vân sẽ làm thế nào. Đột nhiên, hỗn độn khí chấn động, Luân Hồi Thánh Vương từ trong hỗn độn khí giết ra. Phong Hiếu Trung liếc nhìn một cái, nói, vết thương của Luân Hồi Thánh Vương vẫn chưa lành. Đế Hỗn Độn nói, với tính cách của hắn, trong tình huống thương thế chưa lành, hắn sẽ không liều mạng với Tô Vân, đang sở hữu vũ trụ linh căn. Phong Hiếu Trung nói, chỉ là kéo dài thời gian 7 năm mà thôi. 7 năm sau, Luân Hồi Thánh Vương thương thế sẽ khỏi hẳn, sẽ hạ sát thủ. Đế Hỗn Độn liếc y một cái. Sau khi trở thành đạo thần, ngươi nói nhiều hơn rồi đấy. Khi nào ngươi trở về? Đi ngay đây. Tuy nhiên, Phong Hiếu Trung vẫn không động thân, tiếp tục chú ý động tĩnh của Luân Hồi Thánh Vương. Hiện nay đạo cảnh của Đệ Thất Tiên Giới và Tô Vân đã trùng điệp, mà Đệ Thất Tiên Giới lại là đạo cảnh của Đế Hỗn Độn. Nói cách khác, đạo cảnh của Tô Vân và đạo cảnh của Đế Hỗn Độn đã trùng điệp. Luân Hồi Thánh Vương sau khi bay ra khỏi hỗn độn khí lập tức ý thức được điểm này, từ vẻ nắm chắc phần thắng lúc trước trở nên có chút do dự. Phong Hiếu Trung nói, Luân Hồi Thánh Vương đang lo lắng Tô Vân lợi dụng đạo cảnh của ngươi để lớn mạnh tu vi của mình. Kể từ khi ta giết chết một bản thể khác của hắn, lá gan của hắn đã nhỏ đi rất nhiều. Lúc Luân Hồi Thánh Vương còn chưa xuất thế, đã bị kiếp trước của Đế Hỗn Độn một đao chém thành hai nửa, nửa còn lại cũng là Luân Hồi Thánh Vương. Thực lực cực kỳ cường đại, thế nhưng Luân Hồi Thánh Vương đó chính là chết trong tay Phong Hiếu Trung. Đế Hỗn Độn nói, Tô Vân lợi dụng tiền thiền nhất khí, phục hồi đại đạo khô héo của ta. Thiên địa đại đạo trong đạo cảnh thứ bảy của ta đều do hắn điều động. Nhờ đó mà tu vi của hắn được nâng lên một tầng cao hơn. Cộng thêm vũ trụ linh căn, Luân Hồi Thánh Vương có chút do dự cũng là chuyện bình thường. Ngươi còn chưa đi? Phong Hiếu Trung nói, ta ở đây làm ngươi căng thẳng sao? Trán Đế Hỗn Độn nổi gân xanh giật giật, nói, ngươi nói nhiều hơn, cũng tò mò hơn trước kia. Trước đây, ngươi sẽ không hỏi đến những chuyện thế này. Cho dù trời có sập xuống, ngươi cũng chỉ cảm thấy không liên quan đến mình. Phong Hiếu Trung im lặng một lát, lúc này mới nói, cố nhân và địch nhân ngày trước lần lượt qua đời. Ngươi vượt xa hỗn độn hải, Thái Hoàng tiến vào đạo giới, ta rất cô đơn. Ánh mắt y tiêu điều, giọng nói mang theo vẻ cô quạnh. Các ngươi đều đi rồi, ta đã vô địch, không còn ai có thể khiến ta tiến thêm một bước. Ta vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc hai vũ trụ giao nhau. Nơi này đã trở thành chấp niệm của ta. Đế Hỗn Độn nói, hai vũ trụ phải 9.742 năm sau mới giao nhau. Ngươi khi nào đi, ta tiễn ngươi. Phong Hiếu Trung lắc đầu, phiền muộn, xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc đã ra khỏi Đệ Thất Tiên Giới, cùng đạo điện tiến vào hỗn độn hải, biến mất không dấu vết. Đế Hỗn Độn thở phào một hơi. Một tồn tại khủng bố như Phong Hiếu Trung ở lại vũ trụ tiên đạo khiến hắn đứng ngồi không yên, chết cũng không được an lòng. Gã này so với trước kia càng mạnh hơn, cũng càng nguy hiểm hơn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn về phía Đệ Thất Tiên Giới. Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên gỡ Luân Hồi Phi Hoàn xuống. Phi Hoàn sáng loáng bay về phía tinh cầu nơi U Triều Sinh đang ở. Muốn trừ Tô Vân, trước hết phải trừ đi U Triều Sinh. Ánh mắt Đế Hỗn Độn rơi vào đạo phi hoàn kia, hắn cũng đang chờ đợi kết quả này. Chỉ có Tô Vân mới có thể chữa khỏi chỗ U Triều Sinh, chỉ có U Triều Sinh mới có thể trở thành cánh tay đắc lực giúp Tô Vân đánh bại Luân Hồi Thánh Vương. Bởi vậy, Tô Vân dù thế nào cũng không thể để U Triều Sinh chết. Ngay khi Luân Hồi Thánh Vương tế ra Phi Hoàn, Tô Vân cũng thúc giục Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Trong Ma Luân vẫn đang trói buộc thần thông của Luân Hồi Thánh Vương, đồng thời có không biết bao nhiêu Tô Vân. Hàng vạn hàng nghìn Tô Vân đồng thời duỗi tay, vỗ lên huyền thiết đại trung. Chiếc đại trung xẹp lép lập tức khôi phục như cũ. Vạn nghìn Tô Vân đồng thời tế khởi nguyên thần, dung hợp làm một trên bầu trời, hóa thành kinh thiên nguyên thần, tế nhập vào trong huyền thiết trung. Huyền thiết trung gào thét bay lên, mở ra trùng trùng không gian, hướng về phía thiên ngoại. Còn... huyền thiết trung xuất hiện phía trên tinh cầu, nơi U Triều Sinh đang ở, va chạm với Luân Hồi Phi Hoàn, đột nhiên xuất hiện. Lấy tinh cầu này làm trung tâm, vô số tinh tú lập tức bị hủy diệt, biến mất. Tô Vân phục hồi thiên địa đại đạo và nguyên khí của đệ thất tiên giới, khiến đạo cảnh của mình và đạo cảnh của đế hỗn độn trùng điệp lên nhau. Đồng thời, hắn điều khiển Thái Nhất Thiên Đô, tập hợp nguyên thần của vô số bản thể trong luân hồi để tế luyện huyền thiết trung, liều mạng một đòn với Luân Hồi Phi Hoàn. Mục đích chính là để chứng minh cho Luân Hồi Thánh Vương thấy hắn đã có đủ vốn liếng để đối đầu. Dưới chuông, chỉ có tinh cầu nơi U Triều Sinh ở là còn nguyên vẹn. Ngoài chuông, tất cả đều hóa thành tro bụi. Huyền thiết trung bị gõ một tiếng này, đột nhiên rung lắc, từ trong chuông lại tách ra một chiếc huyền thiết trung khác. Cùng lúc đó, trên bề mặt chiếc đại trung này còn in hẳn 18 dấu tay do Luân Hồi Thánh Vương để lại. Trong khoảnh khắc, các tinh tú xung quanh bị hủy diệt, 18 đạo luân hồi hoàn lấy đại trung làm trung tâm, cắt về bốn phương tám hướng. Những nơi luân hồi hoàn đi qua, tinh không bị hủy diệt, lập tức khôi phục như cũ. Thế nhưng, phi hoàn lại rung lên leng keng. Tinh không vừa mới hồi phục lại một lần nữa bị hủy diệt. Còn phi hoàn lại lần nữa va chạm với huyền thiết trung. Tinh không bị hủy diệt xung quanh lập tức xoay tròn, tựa như kính vạn hoa. Khi thì khôi phục, khi thì hủy diệt, khi thì hóa thành đủ loại hình thái khác, đảo lộn càn khôn, sai loạn thời không. Mà trên tinh cầu dưới chuông tuy được huyền thiết trung bảo vệ, nhưng vẫn có uy năng của luân hồi phi hoàn xâm nhập. Mấy chục triệu người bao gồm cả U Triều Sinh đang trọng thương cũng hóa thành đủ loại hình thái trong cú va chạm. Có người hóa thành cây nấm lớn, có người biến thành trùng đế dày, có người từ sinh vật có roi lông tiến hóa nhanh chóng, có người biến thành chim bay thú chạy, có người thì dứt khoát biến thành một tảng đá cuội. U Triều Sinh ngồi trên xe lăn, nam nhân trên xe lăn lúc là nam, lúc là nữ, lúc là người, lúc là thú. Có khi còn biến thành một chậu cây cảnh, lại có lúc hóa thành một con cóc ghẻ gãy lưng. Từ tinh cầu nhìn lên, chỉ có thể thấy một chiếc chuông khổng lồ vô cùng, bao quanh tinh cầu của họ, to lớn đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Cong! Bên ngoài chuông, trong khoảnh khắc phi hoàn va vào huyền thiết trung, đại trung rung động, lại từ trong chuông tách ra một chiếc đại trung nữa. Ba chiếc huyền thiết trung gần như giống hệt nhau, không nhìn ra điểm khác biệt. Hai chiếc huyền thiết trung còn lại nghênh đón phi hoàn. Ba chiếc chuông này tuy trông giống hệt nhau, nhưng đạo pháp ẩn chứa bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Luân hồi phi hoàn xuất quỷ nhập thần, khuấy động thời không, tấn công từ mọi phương vị, nhưng luôn bị hai chiếc huyền thiết trung chặn lại. Càng kỳ lạ hơn là, cùng với tiếng gõ của luân hồi phi hoàn, hết chiếc đại trung này đến chiếc đại trung khác bị gõ ra, số lượng ngày càng nhiều. Mỗi một chiếc đại trung trông đều giống hệt nhau, nhưng đạo pháp ẩn chứa bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Luân hồi phi hoàn bị những chiếc đại trung này lần lượt va chạm, cũng lung lay sắp đổ. Đột nhiên, phi hoàn này bay lên, ngày càng lớn, có xu thế muốn thu cả đệ thất tiên giới vào trong. Bên ngoài hỗn độn khí, Luân hồi Thánh Vương đã nổi giận thật sự, cười lạnh nói. Tô Vân, ta đã nhìn thấu thủ đoạn của ngươi, sao có thể để ngươi lừa gạt nữa? Không cho ta giết U Triều Sinh, ta liền thu đệ thất tiên giới vào trong phi hoàn, trực tiếp luyện hóa thành tro. Cùng lắm thì mở ra một đệ thất tiên giới mới cho đế hỗn độn là được, cũng không tính là vi phạm lời hứa. Tuy đạo thương trên người lão chưa lành, nhưng uy năng của luân hồi phi hoàn tương đương với một bản thể khác của lão. Uy lực quả thực không phải chuyện đùa. Chỉ thấy phi hoàn gần như lớn bằng đệ thất tiên giới, cả tiên giới đang rơi vào trong vòng. Cùng lúc đó, từng chiếc đại trung bay về phía biên giới vũ trụ của đệ thất tiên giới. Tiếng chuông chấn động, ổn định tiên giới. Từng luồng uy năng khủng bố từ phi hoàn tóe ra đều bị những chiếc đại trung đó chặn lại. Cùng với số lượng huyền thiết trung dần tăng lên, phi hoàn càng lúc càng khó luyện hóa toàn bộ tiên giới. Luân hồi phi hoàn dần dần không chống đỡ nổi. Đây là ngươi ép ta. Luân Hồi Thánh Vương lấy ra 5 chiếc hỗn độn chung, đang định ném ra để giết U Triều Sinh, thì thấy Tô Vân đang đi về phía này. Khóe mắt Luân Hồi Thánh Vương giật một cái, không ném hỗn độn chung ra, thầm nghĩ. Tô Vân mượn thuần thông của ta, luyện ra vô số bản thể trong luân hồi, lấy đó làm cơ sở để nâng pháp lực của mình lên đến mức đủ để chống lại ta. Hắn nhân cơ hội này kích hoạt thiên địa đại đạo của đệ thất tiên giới, khiến đạo cảnh của hắn và đạo cảnh của đế hỗn độn trùng điệp. Ta dù có thu hồi đạo thần thông kia, cũng khó mà chống lại được pháp lực của đế hỗn độn. Thương thế của lão chưa lành, tu vi bị hạn chế, lúc này tranh đấu với Tô Vân tất sẽ chịu thiệt. Luân Hồi Thánh Vương đưa ra phán đoán này, lập tức thu hồi Luân Hồi Phi Hoàn. Phi Hoàn đột ngột xuất hiện, lao về phía sau đầu Tô Vân, nhưng lại đâm sầm vào Huyền Thiết Trung đột nhiên hiện ra. Chiếc Huyền Thiết Trung này chính là chiếc đang bảo vệ tiểu thế giới của U Triều Sinh. Tô Vân khống chế một đạo thần thông của Luân Hồi Thánh Vương, thu hồi Huyền Thiết Trung gần như nhanh bằng Luân Hồi Thánh Vương thu hồi Phi Hoàn. Nơi biên giới vũ trụ, vạn vạn nghìn nghìn Huyền Thiết Trung biến mất, hợp lại là một. Luân Hồi Thánh Vương trong lòng kiêng kỵ, cười ha ha, nói. Tô đạo hữu, trận chiến giữa ngươi và ta, đệ thất tiền giới tất sẽ bị đánh cho tan thành mây khói. Thượng đế của Đức Hiếu Sinh, ta cũng không muốn tạo thêm sát nghiệt. Ngươi và ta đến Thái Cổ Cấm Khu quyết chiến. Tô Vân kiêng kỵ hỗn độn chung mà lão nắm giữ. Luân Hồi Phi Hoàn tuy không thể làm hắn bị thương, nhưng năm chiếc hỗn độn chung một khi xuất ra, e rằng có thể đánh hắn tan xương nát thịt. Đạo huynh của tấm lòng bi thiên mẫn nhân này, ta tự nhiên vui vẻ phục bồi. Tô Vân cười nói, đạo huynh thương thế chưa lành, ta cũng có chút việc vặt cần sắp xếp. Hay là đợi 10 năm nữa, đến kỳ hạn 10 năm, đạo huynh lại đến đây lấy tính mạng của ta, thế nào? Ánh mắt Luân Hồi Thánh Vương lóe lên, thầm nghĩ. Thương thế của ta không cần 10 năm, chỉ cần 7 năm là có thể khỏi được phân nửa. Sau đó có thể thúc giục Luân Hồi Chi Đạo, để ta tự nhiên khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ta có thể giải quyết hắn sớm hơn 3 năm. Lão lập tức dùng mình, nghĩ thầm. Nhưng mục đích của hắn không phải là chờ ta chữa thương, mà là để hắn có 10 năm thời gian chữa thương cho U Triều Sinh. Nếu U Triều Sinh thương thế khỏi hẳn, cộng thêm Tô Vân, hai người này sẽ có khả năng đối phó ta. Lão chọn quyết chiến ở Thái Cổ Cấm Khu để tránh đạo cảnh của đế hỗn độn. Tám đại tiên giới đều là đạo cảnh của đế hỗn độn. Chỉ cần ở trong đó, Tô Vân có thể phục hồi một đạo cảnh của đế hỗn độn, mượn pháp lực ngập trời của đế hỗn độn. Nếu Tô Vân rời khỏi tiên giới, sẽ không thể mượn pháp lực của đế hỗn độn, tự nhiên không phải là đối thủ của lão. Khi đó, lão chỉ cần búng tay là có thể đánh bay Huyền Thiết Trung, thu hồi thần thông của mình, phá vỡ thái nhất thiên đô của Tô Vân, chẳng phải là muốn nhào nặn Tô Vân thế nào thì nhào nặn thế đó sao? Tô Vân đề xuất kỳ hạn 10 năm, rõ ràng là định chữa trị cho U Triều Sinh, để cùng U Triều Sinh liên thủ vây công lão. Hai người đều có tính toán riêng. Luân Hồi Thánh Vương cười ha hả, nói, Tô đạo hữu quả là một đại thiện nhân, nếu đã vậy, ta sẽ nghe lời đạo hữu dưỡng thương 10 năm. Tô Vân cười nói, đạo huynh thấu tình đạt lý, thảo nào đế hỗn độn lại yêu thích ngươi đến vậy, muốn ngươi làm nô bộc cho hắn. Ánh mắt hai người rời đi, cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn giết chết đối phương. Chỉ cần nhìn đối phương thêm một lần nữa, họ thật sự sẽ không nhịn được mà ra tay. Tô Vân không tiếp tục hàn huyên với Luân Hồi Thánh Vương, đi thẳng đến tiểu thế giới nơi U Triều Sinh ở để gặp mặt. Luân Hồi Thánh Vương thì trầm ngâm một lát, thân hình lắc lư, hai phân thân một đen một trắng rơi xuống, cúi người nói, đạo huynh có gì phân phó? Luân Hồi Thánh Vương nói, Tô Vân muốn giải cứu U Triều Sinh để đối phó ta. Ta tuy có thể chữa khỏi đạo thương sau 7 năm, nhưng đạo pháp thần thông của hắn không thể tưởng tượng nổi, rất khó đối phó. Vì vậy, ta phải đề phòng hắn chữa khỏi cho U Triều Sinh trước thời hạn. Ta cần có người đối phó U Triều Sinh. Người này chính là Đế Hốt. Hắc Y Luân Hồi nghe vậy, nói, đạo huynh, giết chết Tô Vân không phải là mục đích, mà là đạo huynh chán ghét Tô Vân nên muốn trừ khử hắn. Nhưng đạo huynh đừng quên mục đích của chúng ta, chớ vì nhỏ mà mất lớn. Luân Hồi Thánh Vương nói, ta tự nhiên sẽ không quên. Mục đích của chúng ta là khôi phục thân tự do. Nếu muốn có thân tự do, thì không thể để bất kỳ ai có hy vọng đột phá tiên đạo thập trọng thiên. Bạch Y Luân Hồi nói, thiết côn lôn, đế tuyệt, kéo dài văn minh, khiến văn minh không bị tuyệt diệt theo sự sụp đổ của 6 đại tiên giới. Đế tuyệt tuy bị đế hốt mê hoặc mà trở nên hôn dung, thành tảng đá cản đường cho đạo pháp thần thông tiến thêm một bước. Nhưng đến đệ thất tiên giới, chúng sinh nơi đây kế thừa di sản của sáu giới, đã có xu thế đột phá đạo cảnh thập trọng thiên. Vì vậy, hủy diệt đệ thất tiên giới là việc phải làm. Nếu không sẽ có người ở đệ thất tiên giới đột phá đến thập trọng thiên, khiến đế hỗn độn sống lại. Hắc Y Luân Hồi nói, như vậy, ngay chúng ta giành lại tự do sẽ xa vời không hẹn. Hay là trước hết diệt đệ thất tiên giới, giết sạch tất cả sinh linh ở đây, đoạn tuyệt văn minh. Như vậy, đế hỗn độn sẽ không còn hy vọng sống lại. Luân Hồi Thánh Vương không vui. Các ngươi là đại đạo do ta thống ngự, thần đạo, ma đạo cũng là ý nghĩ của ta. Sau khi hạ phàm, sao lại dám ngỗ nghịch ý ta? Hắc Bạch Luân Hồi đành phải cúi đầu, không nói gì. Luân Hồi đại đạo thật sự tinh diệu. Hai người này tuy là phân thân của lão, nhưng sau khi hạ phàm, Luân Hồi một vòng liền có được tư duy ý thức của riêng mình, do đó tư tưởng có chút khác với Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương nói, Tô Vân là ai? Hắn tinh thông tiên thiên nhất khí, bây giờ có thể phục hồi đệ thất tiên giới đang chìm trong kiếp hôi. Tương lai, nếu hắn tu luyện đến cửu trọng thiên, e rằng có thể phục hồi tất cả các tiên giới đã hóa thành kiếp hôi. Khi đó, đế hỗn độn bị hắn treo một hơi, muốn chết cũng không chết được. Vì vậy, Tô Vân phải chết. Hắc Bạch Luân Hồi tỉnh ngộ, cúi đầu xưng phải. Luân Hồi Thánh Vương đưa phi hoàn cho họ, nói, các ngươi đi tìm đế hốt, dẫn hắn đến gặp ta, đừng gây thêm chuyện. Ta và Tô Vân có 10 năm hòa bình ngắn ngủi. Các ngươi nếu hành động thiếu suy nghĩ, e rằng sẽ phá vỡ sự cân bằng. Hắc Bạch Luân Hồi khum núm, mang theo Luân Hồi Phi Hoàn rời đi. Hai người đi thẳng đến Tinh Hà Trường Thành. Hắc Y Luân Hồi nói, Thánh Vương cũng quá cẩn thận rồi, chỉ sợ chúng ta làm việc không hợp ý ngài. Bạch Y Luân Hồi nói, lời của ngài cũng không sai, chúng ta cứ làm theo là được. Tinh Hà Trường Thành vốn là bức tường thành do đám người Trọng Kim Lăng, Tổ Kiếp, Thiên Hậu vận chuyển tinh hà tạo nên, để ngăn cản đại quân kiếp hôi tiên, cho người dân đệ thất tiên giới có cơ hội chạy đến tiên giới trì môn. Hai bên giằng co trong tinh không, chém giết không ngừng, nhưng khi đạo cảnh tiên thiên của Tô Vân trải ra, đến nơi này, những kiếp hôi tiên kia liền nhanh chóng khôi phục nhục thân, trở lại dáng vẻ khi còn sống, từ trong cõi chết sống lại. Trên chiến trường, hai bên vừa rồi còn đang chém giết, bây giờ lại đột nhiên im lặng, chỉ còn lại những người đứng ngây ra đó. Có người nhớ lại mình từng ăn thịt rất nhiều người, không nhịn được cúi người nôn ọe. Có người quỳ trên mặt đất, sám hối vì tội ác mình đã gây ra. Những người bị họ ăn thịt, giết chết, không thể sống lại được nữa. Họ đã phá hủy vô số tiểu thế giới, ăn thịt hàng tỷ chúng sinh, tội nghiệp này sẽ đeo bám họ cả đời. Đại quân kiếp hôi tiên từng càn quét đệ thất tiên giới, biến thiên địa nguyên khí thành kiếp hôi, này đã thoát khỏi sự khống chế của đế hốt, khiến đế hốt không khỏi luống cuống tay chân. Hắn sở dĩ có thể khống chế kiếp hôi tiên là vì kiếp hôi tiên không có nhiều ý thức tự chủ, chỉ biết nuốt chửng thiên địa nguyên khí để giảm bớt đau khổ cho mình. Bây giờ, những kiếp hôi tiên này đã khôi phục nhục thân, khôi phục tính linh, trở lại dáng vẻ trước kia, liền không cần hắn nữa. Hắn vẫn vô cùng cường đại, có hàng triệu phân thân. Trong đó có 7 vị đã tu thành đế cảnh, nhưng hắn tuyệt đối không thể tiêu diệt được kẻ địch đối diện. Đứng dậy! Tiên tướng Linh Lung quát. Theo ta quyết chiến, giết chết đám phản tặc đối diện. Những tiên nhân quỳ trên đất, không ai để ý đến gã. Đột nhiên, một vị cường giả đạo cảnh bát trọng thiên tế khởi tiên binh, cắt rách một mảng tinh không, dẫn theo tướng sĩ dưới trướng đi vào mảng tinh không đó. Hắn đột nhiên cắm kiếm xuống, quỳ gối. Một chiếc lồng giam tinh không hình thành, phong ấn mảng tinh không kia. Họ không còn mặt mũi nào để gặp người đời, đành phải tự phong ấn. Trên chiến trường, ngày càng nhiều ánh sáng tiên đạo lóe lên. Đó là từng cường giả tiên đạo tự phong ấn mình. Họ phong ấn bản thân. Ngoài sự hổ thẹn trong lòng, còn có nỗi lo sợ mình sẽ lại biến thành kiếp hôi tiên, làm ra những việc trái với đạo tâm. Đế hốt vừa kinh vừa giận. Trên chiến trường, ánh sáng tiên đạo nối tiếp nhau, tướng sĩ dưới trướng hắn ngày càng ít. Cuối cùng, chỉ còn lại hắn và Ngọc Diên Chiêu. Xong rồi. Khóe mắt của lớp da đế hốt giật mạnh. Đúng lúc này, hai Luân Hồi Thánh Vương một đen một trắng đi tới. Bạch Y Luân Hồi cười nói, sao lại xong được? Đế hốt, ngươi gặp may rồi. Hắc Y Luân Hồi tế ra phi hoàn, lần lượt lôi ra những đại đế năm xưa như Nguyên Cửu Châu, Vệ Gia Sơn, Sở Cung Giao, hưng phấn mà nói. Tội nghiệp do đế tuyệt gây ra, cuối cùng cũng phải trả. Người cuối cùng rơi xuống chính là Đế Phong, trên người cắm đầy kiềm gãy. Hắc Y Luân Hồi thúc giục phi hoàn, đạo thương trên người đám người Nguyên Cửu Châu, Vệ Gia Sơn và Sở Cung Giao đều khỏi hẳn. Ngay cả những thanh kiếm gãy trên người Đế Phong cũng bay ra. Vết thương lâu ngày không khỏi cũng lành lại, để kiếm kiếm hoàn cũng khôi phục như cũ. Hắc Y Luân Hồi kia chính là phân thân ma đạo của Luân Hồi Thánh Vương, lập tức muốn thúc giục phi hoàn, kéo những tướng sĩ tự phong ấn ra khỏi phong ấn, biến họ trở lại thành kiếp hồi tiên. Bạch Y Luân Hồi vội vàng lắc đầu, nói, không được. Ngươi dù cho biến họ thành kiếp hồi tiên, dưới sự bao phủ của đạo cảnh Tô Vân, họ cũng sẽ khôi phục nhục thân, không cần làm chuyện thừa thãi. Hắc Y Luân Hồi đành phải thôi, nhìn về phía Tinh Hà Trường Thành đối diện, cười nói, Thánh Vương đã cho chúng ta dùng phi hoàn, sao không tận dụng? Dùng phi hoàn này, giết sạch đám đối diện đi. Bạch Y Luân Hồi có chút động lòng, nhìn về phía Tinh Hà Trường Thành. Trên Trường Thành, đám người Trọng Kim Lăng, Thiên Hậu, Đế Chiêu, Tổ Kiếp, Oanh Oánh, Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên đều là những tồn tại cực kỳ cường đại, cộng thêm những tòa tiên trận quy mô hùng vĩ. Trong trận có hàng vạn tướng sĩ, cho dù là đám người Nguyên Kiểu Châu e rằng cũng khó mà công phá, ngược lại còn có khả năng bị mắc kẹt trong trận. Nếu dùng Luân Hồi Phi Hoàn trực tiếp tiêu diệt hơn nửa tướng sĩ, chỉ cần đám người Nguyên Kiểu Châu, Vệ Gia Sơn là đủ để tiêu diệt đệ thất tiên giới. Đúng lúc hai người đang dục dịch, đột nhiên lại có một Luân Hồi Thánh Vương bay tới, gọi lớn. Hai vị đạo hữu dừng tay. Thánh Vương đạo huynh biết các ngươi không có ý tốt, nên sai ta đến giám sát các ngươi. Hai người các ngươi đừng gây chuyện thị phi, mang theo đế hốt theo ta trở về. Luân Hồi Thánh Vương này trước sau trái phải chỉ có một mặt chính, không thấy được gáy, chính là Tư Mệnh Luân Hồi, kẻ nắm giữ đại đạo sinh diệt Luân Hồi. Hắc Bạch Luân Hồi thấy vậy, đành phải thu hồi Luân Hồi Phi Hoàn, gọi đế hốt cùng với vị Tư Mệnh Luân Hồi kia quay về. Bạch Y Luân Hồi nói, chúng ta giết những linh sĩ và tiên nhân này, chẳng phải là để tiện cho đế hốt diệt đệ thất tiên giới sao? Tư Mệnh Luân Hồi nói, các ngươi nếu ra tay, tất sẽ bị Tô Vân hạ độc thủ. Đệ thất tiên giới bây giờ đã thành đạo giới của hắn. Hắn đối với mọi hành động của các ngươi đều rõ như lòng bàn tay. Mau theo ta trở về, đừng gây thêm chuyện. Gã vừa nói đến đây, đã thấy tinh không xung quanh hơi rung động, tựa như có một tấm lưu ly trong suốt đang di chuyển. Chỉ là vật trong suốt, mắt thường khó mà thấy rõ. Tư Mệnh Luân Hồi trong lòng rùng mình, quát. Tô đạo hữu, chúng ta chưa từng ra tay làm bị thương bất kỳ ai. Lúc này Thánh Vương cũng đã tế khởi năm chiếc hỗn độn trùng, xin đạo hữu suy nghĩ lại. Hắc Bạch Luân Hồi vội vàng nhìn xung quanh, chỉ thấy vật ẩn giấu trong tinh không kia dần dần hiện ra, chính là huyền thiết đại trung của Tô Vân. Hắc Bạch Luân Hồi kinh hãi, chiếc chuông này rõ ràng vẫn luôn bao phủ trên đầu họ, mà họ lại không hề hay biết. Chiếc chuông này bay lên, biến mất không dấu vết. Tư Mệnh Luân Hồi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, may mà ta đã đến, nếu không các người đã bị hại rồi. Họ trở về biên giới vũ trụ, thấy bên cạnh hỗn độn khí là 7 tòa tử phủ. Luân Hồi Thánh Vương ở trong tử phủ thứ 7, trước cửa các tử phủ khác đều có một tôn Luân Hồi Thánh Vương. Trong đó 5 vị Thánh Vương đều đang nâng một chiếc hỗn độn chung, nghiêm trận chờ địch. Ba người dẫn theo đế hốt đi vào, liền thấy Luân Hồi Thánh Vương đang ngồi ngay ngắn ở đó, trên cổ mọc 7 cái đầu, nhưng vai lại trơ trụi, không có một cánh tay nào, tựa như bị người ta gọt thành một cây gậy. Lão có 16 đầu 18 tay, lúc này đã phân ra 9 tôn phân thân, 18 cánh tay dùng sạch sẽ, chẳng phải là trơ trụi sao? Luân Hồi Thánh Vương thấy ba người trở về, bèn lắc vai, Tư Mệnh, Thần, Ma, ba người liền trở lại trong cơ thể lão. Đế hốt vội vàng dẫn đám phân thân Ngư Vãn Chu tiến lên khẩu bái. Luân Hồi Thánh Vương khẽ giơ tay bảo họ đứng dậy, nói, lần này ta sẽ đại chiến với Tổ Vân, tiễn hắn lên đường. Vốn ta gửi gắm hy vọng vào ngươi, tưởng rằng ngươi có thể dùng thần thông của ta để giết Tổ Vân, hủy diệt đệ thất tiên giới, không ngờ ngươi lại vô dụng đến vậy. Đế hốt cúi đầu không dám nói gì. Luân Hồi Thánh Vương nói, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Ta cũng đã xem thường hắn, bị hắn lợi dụng sơ hở trong thần thông của ta, gây ra nhiều vòng luân hồi có trật tự, khiến cho tu vi thực lực của hắn đại tiến. May mà phát hiện cũng chưa muộn. Bây giờ ta cần vài năm để chữa thương, nên sẽ ban cho ngươi một đại tạo hóa. Ánh mắt lão quét qua những phân thân của Đề Hốt, không khỏi lắc đầu. Đề Hốt là thái cổ chân thân đại đế, thân thể thuần dương, thành tựu nhục thân gần như mạnh ngang Đề Hỗn Độn. Nhưng sau khi bị Đế Tuyệt giam cầm, vì không thể thoát thân, hắn đành phải cắt nhục thân của mình thành từng mảnh, tự moi rỗng bản thân. Tuy trong các phân thân huyết nhục của Đế Hốt đã sinh ra những tồn tại có tu vi đạt đến đế cảnh như Bách Lý Độc, Ngư Vãn Chu, Đạo Diệt Kỳ, nhưng phần lớn các phân thân huyết nhục đều tầm thường, vô vị. Trong đó còn không thiếu những phân thân cựu thần, tu vi tiến triển cực kỳ chậm chạp. Hắn dù có hàng triệu phân thân, tu luyện đủ loại đạo pháp thần thông, sở học cực kỳ tạp nham, nhưng vì quá phân tán, ngược lại khiến cho thành tựu của những phân thân này đều không cao. Hơn nữa, đạo pháp thần thông mà các phân thân của Đế Hốt tu luyện rất nhiều đều lặp lại. Theo Luân Hồi Thánh Vương, tiên giới có 3.000 đại đạo, Đế Hốt chỉ cần 3.000 phân thân huyết nhục là đủ, không cần phải làm nhiều như vậy. Luân Hồi Thánh Vương có chút đau lòng, nói: sở hữu bộ não của Đế Thúc, lại có cơ duyên của Di La Thiên Địa Tháp, còn có thần thông ta ban cho, mà ngươi vẫn có thể rơi vào tình cảnh này. Lớp da của Đế Hốt chỉ biết khum núm. Luân Hồi Thánh Vương nguôi giận, nói: ta sẽ thi triển thần thông, để những phân thân này của ngươi tu luyện trong luân hồi vô số năm, để xem ngươi có bao nhiêu phân thân, bao nhiêu đại đạo, có thể tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên. Lớp da của Đế Hốt vừa kinh vừa vui, cúi đầu bái tạ: đa tạ lão sư. Luân Hồi Thánh Vương lấy Luân Hồi Phi Hoàn ra, lắc đầu nói: không cần đa tạ. Sau khi ngươi tu thành viên mãn, hãy mượn tiên thiên nhất khí để thống nhất tất cả phân thân, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ta còn cần ngươi đối phó U Triều Sinh, để ta có thể yên tâm giết chết Tô Vân. Sắc mặt lớp da Đế Hốt đột nhiên thay đổi: U Triều Sinh. Luân Hồi Thánh Vương ném Phi Hoàn lên, thu cả lớp da Đế Hốt cùng hàng triệu phân thân của hắn vào trong, giọng nói từ ngoài luân hồi truyền đến: với tầm nhìn và kiến thức của Tô Vân, nhiều nhất cũng chỉ có thể chữa khỏi được một nửa U Triều Sinh, ngươi không cần lo lắng. Từng Đế Hốt rơi vào luân hồi, lạc vào những thời không khác nhau, tu luyện trong thế giới của Phi Hoàn. Thời không bên trong Phi Hoàn này cách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu Luân Hồi Thánh Vương ở thời kỳ đỉnh cao, một vòng luân hồi kéo dài hàng chục triệu năm cũng chỉ là một cái búng tay. Nhưng lúc này, lão đã bị thương, không thể phát huy uy năng của Phi Hoàn đến cực hạn, chỉ có thể không nhanh không chậm thúc giục Phi Hoàn để các phân thân của Đế Hốt có thể ở bên trong tham ngộ, tu luyện. Bên kia, Tô Vân mang theo thế giới nơi U Triều Sinh ở trở về Đế Đình, ở lại bên cạnh Tiên Thiên Thần Tỉnh, chữa thương cho U Triều Sinh. U Triều Sinh cảm động khôn xiết, nói: Vân Thiên Đế Nghĩa Bạc Vân Thiên là người đầu tiên đến cứu ta, mà năm đó ta lại suýt nữa tiêu diệt Đế Đình, thật là hổ thẹn, ngươi là đạo hữu cả đời của ta. Tô Vân nhớ lại trong vạn nghìn lần luân hồi, mình chỉ cứu U Triều Sinh vài lần đầu, còn vạn nghìn lần sau đều mặc cho y tự sinh tự diệt, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Ta đối với luân hồi đại đạo hiểu biết có hạn, dùng hết tu vi cũng chỉ có thể chữa khỏi một nửa đạo thương cho đạo huynh, nửa còn lại ta đành bất lực. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói: nhưng Luân Hồi Thánh Vương muốn chữa lành thương thế phải mất 7 năm, còn ta chữa khỏi một nửa đạo thương cho ngươi chỉ cần 6 năm. Thương thế của U Triều Sinh đã khá hơn một chút, nghe vậy lập tức hiểu ý hắn, nói: khi đó hai chúng ta cùng nhau xông tới, giết chết Luân Hồi Thánh Vương, đúng không? Tô Vân cười nói: Luân Hồi Thánh Vương chỉ cần còn ở Đệ Thất Tiên Giới, sẽ không thể thoát khỏi mắt ta. Dù lão trốn ở đâu, cũng sẽ bị ta phát hiện. Lão tưởng ta sẽ quyết chiến với lão sau 10 năm, lại không ngờ chúng ta sẽ đẩy thời gian này lên sớm 4 năm. U Triều Sinh tinh thần phấn chấn, cười nói: trận chiến này, Luân Hồi Thánh Vương chắc chắn sẽ mất mạng. Y dừng lại một chút, nói: nhưng còn phía Tinh Hà Trường Thành thì sao? Phần lớn người của Đệ Thất Tiên Giới đã di chuyển đến Tiên Giới Trì Môn. Những người này phải làm sao? Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên tinh không sâu thẳm, ánh mắt âm u, thấp giọng nói: trong một vòng luân hồi, ta đã giết chết Đế Hốt, trừ khử tất cả đối thủ ngoài Luân Hồi Thánh Vương, nhưng Đế Hỗn Độn vẫn không sống lại, vì vậy không có ai tu luyện đến đạo cảnh thập trọng thiên. Cái gì? Giọng hắn rất nhỏ, U Triều Sinh không nghe rõ. Tô Vân định thần lại, lắc đầu nói: không có gì. Đột nhiên nhớ lại một chuyện cũ, lòng có chút cảm khái, Thực ra hắn đang nói về một trải nghiệm đã làm chấn động đạo tâm của hắn trong vạn nghìn lần luân hồi. Lần đó, hắn đã dùng hết mọi cách, lợi dụng lúc phân thân của luân hồi Thánh Vương sơ hở để mai phục, thậm chí không tiếc dùng tính mạng của U Triều Sinh để dụ giết phân thân của luân hồi Thánh Vương. Trong vòng luân hồi đó, hắn đã chém giết các phân thân của luân hồi Thánh Vương như Thiên Đạo, Thần Đạo, Ma Đạo, Tư Mệnh, Trụ Quang, Vũ Thanh, Hư Không, làm suy yếu thực lực của luân hồi Thánh Vương. Luân hồi Thánh Vương kinh hãi, không dám quyết một trận tử chiến với hắn, đành phải trốn đi thật xa, ẩn náu. Sau đó, Tô Vân tru sát Đề Hốt, chém sạch mọi đối thủ. Đệ thất tiên giới nhờ đó mà thái bình. Trải qua mấy triệu năm phát triển, các đế vương mọc lên như nấm, vô cùng thịnh vượng, hơn hẳn bất kỳ thời kỳ nào trước đây. Thế nhưng, đệ thất tiên giới vẫn đi đến hồi kết. Tô Vân dẫn chúng di cư đến đệ bát tiên giới. Trải qua mấy triệu năm, sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài, đáng tiếc không ai đột phá được đạo cảnh thập trọng thiên. Khi người cuối cùng chết đi, giữa trời đất chỉ còn lại một mình Tô Vân. Hắn nhìn thấy khắp nơi là kiếp hôi, trời đất sụp đổ dưới áp lực của hỗn độn hải, nước biển ngập trời đổ ngược xuống. Đó là một cảnh tượng khiến Tô Vân chấn động nhất. Hắn dựa vào đủ loại âm mưu quỷ kế để chiến thắng luân hồi Thánh Vương, quét sạch mọi kẻ thù, mang lại hòa bình cho thế gian, nhưng vẫn không thể cứu được thế nhân. Sau khi luân hồi Thánh Vương và Đề Hốt cùng các kẻ thù khác chết đi, đạo pháp thần thông của tiên giới như bị giam cầm, không có bất kỳ sự tiến bộ vượt bậc nào. Trong suốt 8 triệu năm lịch sử, tất cả tiến bộ của đạo pháp thần thông chỉ là thêm thắt những chi tiết nhỏ, không một ai có thể làm nên kỳ tích kinh thiên động địa, một bước tiến vào đạo cảnh thập trọng thiên. Tương tự, kể cả chính Tô Vân cũng vậy. Kiếm đạo mà hắn hy vọng cuối cùng cũng không thể tiến vào thập trọng thiên. Đó là một vòng luân hồi khiến hắn tuyệt vọng nhất. Trong mấy vòng luân hồi sau đó, hắn không hề kháng cự, nằm thẳng mặc cho luân hồi Thánh Vương đến giết mình. Cho đến khi hắn tự mình bước ra khỏi bóng tối, phấn chấn tinh thần, tiếp tục tìm kiếm con đường chiến thắng. Nhưng từ đó về sau, Tô Vân biết rằng hy vọng chiến thắng trong trận chiến này không phải nằm ở bản thân hắn, không nằm ở việc có thể trừ khử luân hồi Thánh Vương hay không, có thể giết chết tất cả kẻ thù hay không. Những điều đó đều không thể cứu được chúng sinh. Người có thể cứu chúng sinh chưa bao giờ là một cá nhân nào đó, mà là chính chúng sinh. Người vẫn chưa nói những người di chuyển đến tiên giới chi môn kia phải làm sao? U Triều Sinh cắt ngang hồi ức của hắn, truy hỏi, tướng sĩ ở Tinh Hà Trường Thành phải làm sao? Tô Vân thu hồi ánh mắt, nói, đạo huynh, chúng ta và Luân Hồi Thánh Vương chiến một trận, còn chưa chắc đã thắng, không thể phân tâm được nữa. Những người trên con đường phi thăng chỉ có thể dựa vào chính họ thôi. Hắn dừng lại một chút, nói, Minh Đường Lôi Trì đã vỡ, ở đệ thất tiên giới ai cũng có thể thành tiên, họ có hy vọng chiến thắng đối thủ, sống sót. U Triều Sinh im lặng. Trên Tinh Hà Trường Thành, áo đế chiêu bay phần phật, đôi mắt hổ nhìn xa, hướng về phía bốn vị đại đế đang tiến đến. Nguyên Cửu Châu, Vệ Giá Sơn, Sở Cung Giao, Đế Phong và cả Ngọc Diên Chiêu, mỗi người đều là một cao thủ vô cùng lợi hại, tinh thông sự tồn tại của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Đế tuyệt! Vệ Giá Sơn bi phẫn hét lớn. Ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại giết ta. Tim Đế Chiêu khẽ rung động, nhìn về phía Thiên Hậu Nương Nương. Thiên Hậu thấp giọng nói. Gã là đệ tử của ngươi ở kiếp trước. Đế tuyệt! Ngươi đã mượn cớ tỉ thí để giết gã. Vệ Gia Sơn là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội ngươi. Ngươi chỉ cảm thấy hắn không gánh vác nổi trọng trách của ngươi. Đế Chiêu hỏi, những người khác thì sao? Thiên Hậu Nương Nương kể lại cảnh ngộ của Sở Cung Giao, Nguyên Cửu Châu và Ngọc Diên Chiêu. Đế Chiêu im lặng một lát, nói, ta chỉ nhớ mối thù với Đế Phong, không nhớ họ. Thiên Hậu nói, những mối thù này không liên quan đến ngươi. Ngươi là Đế Chiêu, không phải Đế Tuyệt. Đế Chiêu lắc đầu nói, kiếp trước của ta chẳng lẽ không phải là ta sao? Nếu kiếp trước không phải ta, ta vì sao phải báo thù? Mối thù kiếp trước ta phải báo, lỗi lầm kiếp trước ta cũng phải gánh vác. Phía sau trường thành, mấy tinh cầu bay tới, đó là những người định di cư đến đệ bát tiên giới. Họ thấy thiên địa nguyên khí phục hồi, liền từ bỏ ý định đến đệ bát tiên giới, chuẩn bị trở về. Quê hương khó rời. đến đệ bát tiên giới tùy tốt, nhưng dù sao cũng không phải là quê hương. Đế Triều thoáng thấy từng linh sĩ đang bảo vệ những tiểu thế giới này, lòng xúc động, nói: Tử Đồng, ngươi hãy dẫn đại quân, hộ tống mọi người trở về quê hương. Y bước xuống Tinh Hà Trường Thành, đối mặt với đám người Sở Cung Giao đang tiến đến, thấp giọng nói: Đã đến lúc phải kết thúc ân oán của kiếp trước rồi. Đế Triều đối mặt với các đệ tử kiếp trước của mình, môi mấp máy. Ngoài Đế Phong, y chưa từng gặp Nguyên Cửu Châu, Ngọc Diên Chiêu, Vệ Già Sơn và Sở Cung Giao, cũng không phân biệt được ai là ai. Y chỉ nhận ra Đế Phong. Mỗi khi nhìn thấy Đế Phong, trong lòng y lại bùng lên ngọn lửa nghiệp chướng vô biên, hận không thể trực tiếp chém giết tên phản đồ này. Y là mối hận thù của Đế Tuyệt trước khi chết, là thi ma được hun đúc trong thi thể qua năm tháng. Tính linh của y sinh ra từ hận thù, không có nhiều ký ức của Đế Tuyệt. Xét về phương diện tính linh, y và Đế Tuyệt hoàn toàn là hai người. Nhưng, y nhìn bốn người trẻ tuổi đang hừng hực lửa giận trước mắt, y cảm thấy mình phải đứng ra. Các người muốn báo thù, cứ nhắm vào ta. Y đứng sừng sững trước trường thành, dang rộng hai tay, không hề phòng bị, giọng nói chấn động như sấm. Nếu ta chết, có thể khiến các ngươi nguôi giận, tha cho những người phía sau trường thành, thì... Y còn chưa dứt lời, đột nhiên Vệ Già Sơn ra tay, một đòn xuyên thủng lồng ngực của y, moi tim y ra. Tuyệt lão sư, người đã bóp nát tim ta như thế này. Vệ Già Sơn siết mạnh một cái, trái tim đế vương nổ tung, máu vàng tung tóe khắp mặt Vệ Già Sơn và Đế Chiêu. Đế Chiêu vẫn mỉm cười, giọng nói hùng hậu trầm xuống. Bây giờ trong lòng ngươi còn hận thù không, hai tử? Tim Vệ Già Sơn run lên, không nói gì, chỉ thấp giọng. Ngươi chưa bao giờ dịu dàng như vậy. Bởi vì y chỉ là một cỗ thi thể của Đế Tuyệt mà thôi. Ngọc Diên Chiêu bước lên, ánh mắt không nhìn Đế Chiêu mà rơi vào trường thành sau lưng y, nơi có từng tinh cầu đang hướng về đệ thất tiên giới. Vệ sư huynh, Đế Tuyệt không chỉ giết một mình ngươi, các đệ tử của y gần như đều chết trong tay y vì đủ loại lý do. Giọng Ngọc Diên Chiêu mang theo bi phẫn. Y vì quyền lực của mình không cho hậu nhân bất kỳ cơ hội nào, vì cái gọi là ủy thác của y đã hủy diệt hết tiên giới này đến tiên giới khác, chôn vùi hàng tỷ sinh linh. Giết Đế Tuyệt không phải là giết thi thể của y, mà là hủy diệt chúng sinh của y. Gã dừng lại một chút. Giống như là y đã hủy diệt chúng sinh của chúng ta vậy. Gã sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc mình tỉnh lại, nhìn thấy vùng đất kiếp hôi vô tận, tất cả những người quen biết đều biến mất. Dù là người thân, người yêu hay dân chúng của đệ ngũ tiên giới, tất cả đều không còn. Giang Sơn gấm vóc năm xưa bị kiếp hôi bao phủ, đô thị phồn hoa năm xưa trở thành phế tích chôn sâu dưới lòng đất. Và khi gã giơ tay lên, phát hiện huyết nhục của mình đã hóa thành kiếp hôi, đôi tay biến thành xương cốt đen xì lởm chởm. Gã soi gương, thấy mình đã biến thành một con quái vật kiếp hôi cao lớn. Mối thù này đâu phải chỉ giết chết thi thể của Đế Tuyệt là có thể hóa giải. Đột nhiên, một đạo kiếm quang đâm vào yết hầu của Đế Chiêu, lực lượng khổng lồ hất văng y lệ bay lên cao, ầm một tiếng đâm vào Tinh Hà Trường Thành. Mặt sau của Tinh Hà Trường Thành, những tinh cầu tạo nên bức tường thành bị đập lõm vào trong. Ngọc sư huynh nói đúng. Đế Phong kiếm hoàn hóa thành lợi kiếm, đóng đinh Đế Chiêu trên trường thành, cười lạnh nói. Các vị sư huynh sư tỷ, y đến giết các ngươi, thực ra chỉ là để cướp đoạt khí vận đệ nhất tiên nhân của các ngươi mà thôi. Giọng của y vang vọng, truyền khắp trong ngoài trường thành. Đế Tuyệt, chẳng qua chỉ là một hôn quân tàn bạo. Y bồi dưỡng các vị sư huynh sư tỷ chính là để cướp đoạt khí vận của các ngươi, để mình sống thêm một đời, kéo dài sự thống trị của y. Nói bậy! Đế Chiêu gầm lên, đột nhiên nắm lấy tiên kiếm, đâm vào yết hầu, vùng vẫy lao về phía Đế Phong, gằn giọng. Bất kỳ ai cũng có tư cách phán xét Đế Tuyệt, chỉ riêng ngươi không có tư cách này. Đế Phong thúc giục kiếm hoàn, vạn vạn nghìn nghìn thanh đế kiếm từ bốn phương tám hướng đâm tới, để lại trên người y vô số vết thương. Nhưng Đế Chiêu vẫn đội lấy thần uy của kiếm hoàn mà lao tới, tức giận đến tóc dựng ngược. Đế Phong thấy vậy, trong lòng hoảng loạn, nhưng cũng thầm vui mừng. Lão bất tử đã đoạt tim ta, giờ cuối cùng cũng không còn tim, khí huyết tổn hại nặng. Y không phải là đối thủ của ta. Giết y, ta có thể đạo tâm viên mãn, tu thành đạo cảnh thập trọng thiên. Y đang định hạ sát thủ, đột nhiên một đạo Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân ầm ầm đè xuống, đánh cục Đế Chiêu. Đế Chiêu học máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Sở Cung Giao bước lên, một chân dẫm lên lưng của y, nhìn về phía Tinh Hà Trường Thành, lạnh lùng nói: "Lão sư, chúng ta, những thổ dân của Đệ Lục Tiên Giới, chưa bao giờ thực sự trở thành chủ nhân của Đệ Lục Tiên Giới. Ngươi và tiên đình của ngươi chỉ là một đám xâm lược. Từ đầu đến cuối, những gì ngươi nói với chúng ta đều là những lời dối trá được ngươi thiêu diệt cẩn thận. Ngươi nói chúng ta phải phi thăng đến Đệ Ngũ Tiên Giới, nơi đó mới là tiên giới thực sự. Ngươi nói công pháp của ngươi là mạnh nhất thế gian, nhưng ngươi lại lợi dụng điểm yếu của nó để giết ta. Ngươi nói chúng ta phải phế bỏ tu vi, giống như những người ngươi mang đến, nhưng họ đã tu luyện một đời, hai đời, thậm chí năm đời. Chúng ta dựa vào đâu để tranh đấu với họ? Ngươi nói phải công bằng, nhưng các ngươi là kẻ xâm lược, chiếm đất đai, tài nguyên của chúng ta, chiếm phúc địa của chúng ta, cướp đoạt tiên khí của chúng ta, đã bao giờ cho chúng ta sự công bằng?" Nàng bước lên phía trước, lạnh lùng nói: "Giết ngươi quá dễ dàng cho ngươi, phá hủy tất cả những gì ngươi muốn bảo vệ mới là sự trả thù lớn nhất dành cho ngươi." Nguyên Cửu Châu đi đến trước mặt Đế Chiêu, ung dung nói: "Lão sư, thiên hạ của ngươi là do ta quản lý. Dưới sự cai trị của ta, dân chúng ấm no, an cư lạc nghiệp. Còn ngươi thì sao? Chỉ biết ăn chơi trác táng, ngủ với đàn bà. Ta mới là người thích hợp làm thiên đế. Ngươi hôn dung vô năng, không màng chính sự, lại nắm chặt quyền lực không buông. Tại sao ta không thể tru diệt hôn quân?" Gã bước qua Đế Chiêu, đi về phía trước. Đế Phong nhìn Đế Chiêu trọng thương không dậy nổi, rục rịch. Đột nhiên, y cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố từ phía sau, không khỏi rùng mình. Vệ Già Sơn xuất hiện sau lưng y, khiến y không chắc chắn luồng sát khí này là nhắm vào y hay nhắm vào Đế Chiêu. "Vệ sư huynh." Đế Phong nắm chặt kiếm hoàn, nghiêng đầu hỏi. Vệ Già Sơn không trả lời mà thấp giọng nói: "Các vị sư huynh sư đệ, ta không có mối thù sâu đậm như các ngươi. Ta chỉ cảm thấy khi theo hầu Tuyệt lão sư tu hành, ta rất vui vẻ. Ta chưa bao giờ có lo lắng gì, cũng không tham luyến quyền thế, không xây dựng thế lực riêng, chưa từng có ý nghĩ thay thế." Gã ảm đạm nói: "Đến bây giờ, ta vẫn không biết vì sao Tuyệt lão sư lại giết ta." Gã nhìn bàn tay nhuốm máu của mình, nhớ lại những ngày tháng vui vẻ khi theo học dưới trướng Đế Tuyệt, thấp giọng nói: "Ngươi là Tuyệt, cũng không phải là Tuyệt, nhưng ta vẫn mãi là ta, vẫn là thiếu niên năm đó." Gã không đi theo đám người Ngọc Diên Chiêu mà xoay người, cô đơn rời đi. Vệ Già Sơn tuy cũng là đệ nhất tiên nhân, nhưng không cùng đường với đám người Ngọc Diên Chiêu. Gã không có chút ham muốn quyền lực nào, cũng không màng danh lợi địa vị. Gã rất đơn thuần, điều vui vẻ nhất là được ở bên cạnh sư phụ và sư nương. Chỉ là Đế Tuyệt đã ra tay tàn độc với gã, phá vỡ sự đơn thuần của gã, cũng phá vỡ những ngày tháng vui vẻ của gã. Gã bóp nát trái tim Đế Chiêu, chấp niệm báo thù trong lòng đột nhiên tan biến, mờ mịt, không biết nên đi về đâu. Bóng dáng gã biến mất trong tinh không. Đế Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đế Chiêu đang nằm đó, thấp giọng cười. "Tuyệt lão sư, đây là cơ hội cuối cùng của ta. Giết ngươi, ta sẽ tu thành đạo cảnh thập trọng thiên." Y cầm kiếm trong tay, đâm về phía Đế Chiêu. Khí huyết Đế Chiêu khô kiệt, cố hết sức giơ tay lên đón đỡ một kiếm này. "Bộ Phong, ngươi không có tư cách." Bàn tay y bị Đế Phong một kiếm đâm thủng, thân hình bay ngược về phía sau, bị đóng đinh trên Tinh Hà Trường Thành. Đế Phong thúc giục kiếm hoàn, vạn vạn nghìn nghìn đạo kiếm quang lao thẳng về phía Đế Chiêu, cười nói: "Vậy sao lão sư? Ta mới là người có tư cách nhất để giết ngươi. Ta gần với kiếm đạo thập trọng thiên nhất. Ngươi chết trong tay ta, ta sẽ tu thành thập trọng thiên. Đế Hỗn Độn sẽ được cứu. Ta có tư cách không?" Đế Chiêu cố sức rút thanh kiếm đâm thủng bàn tay ra, nhưng ngay sau đó lại bị vạn kiếm xuyên thân. Khí huyết y suy kiệt nghiêm trọng, không đủ sức chống lại một cường giả gần đến thập trọng thiên như Đế Phong. Ngón tay Đế Phong khẽ nhấc, vạn thanh kiếm từ trong cơ thể Đế Chiêu bay ra, hóa thành kiếm hoàn rơi vào tay y. Y siết mạnh, kiếm hoàn hóa thành một thanh trường kiếm. Đế Phong dựng thẳng thanh tiền kiếm, vẻ mặt vô cùng thành kính, mỉm cười nói: "Vết thương của ngươi đã cho ta cảm nhận được kiếm ý trong lòng ta, cảm nhận được nhiệt huyết của thanh kiếm ta. Tuyệt lão sư, hãy tiễn ta một đoạn đường, cho ta xem phong cảnh của kiếm đạo thập trọng thiên. Y đang định giết Đế Chiêu, đột nhiên trên trường thành một đế tuyệt trẻ tuổi rơi xuống chắn trước mặt Đế Chiêu, vẻ mặt lạnh lùng: Bộ Phong, ngươi không có tư cách. Đế Phong nổi giận, rút kiếm chỉ vào đế tuyệt trẻ tuổi, cười lạnh nói: Đế Tâm, ngươi chẳng qua chỉ là yêu vật do trái tim đế tuyệt hóa thành, ngươi cũng xứng ở trước mặt trẫm nói này nói nọ? Ngươi cũng có năng lực ở trước mặt trẫm nói này nói nọ sao? Đế Tâm lắc đầu nói: Ta không có, nhưng đế tuyệt có. Đế Phong biết không ổn, lập tức ra tay, nhưng đúng lúc này Đế Tâm đã đi vào lồng ngực Đế Chiêu. Nhục thân của Đế Tâm lập tức tàn rã, hóa thành một trái tim khổng lồ đập thình thịch, mạch máu bay múa nối liền với thi thể của Đế Tuyệt. Đế Chiêu đã dùng không biết bao nhiêu trái tim, khi xông lên tiên đỉnh dùng hỏng một quả lại thay một quả khác, thậm chí còn từng dùng cả tim của Đế Phong. Nhưng dù là trái tim của Đế Phong cũng không thể so sánh với Đế Tâm. Đế Tâm nối liền với nhục thân của y, khí huyết toàn thân lập tức được kích phát, như thể khí huyết lắng đọng trong 6 tiên triều qua 5 tháng đã được giải phóng, trở nên linh hoạt, hóa thành dòng lũ kinh thiên động địa trong cơ thể y, cuốn trôi mọi tích tụ, loại bỏ mọi tạp chất. Đế Chiêu tung một quyền, đón đỡ đế kiếm của Đế Phong. Uy năng kinh thế trong cú đấm này bùng nổ, khiến kiếm quang vỡ tan, vạn nghìn thanh phi kiếm bắn ra từ phía. Cú đấm đó đánh tới, che khuất cả tinh không, khiến tinh hà rung chuyển, trường thành run rẩy. Đế Phong trong thoáng chốc lại như thấy được bóng dáng của Đế Tuyệt, thấy được bóng ma vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong đạo tâm mình. Nỗi sợ hãi trong lòng của y ngay sau đó biến thành sự xấu hổ và phẫn nộ vì sự bất tài của mình. Y liều mạng chống đỡ cú đòn này. Y phải giết chết Đế Tuyệt để rửa sạch đạo tâm của mình. Ngọc Diên Chiêu, Sở Cung Gia và Nguyên Cửu Châu leo lên tinh hà trường thành. Sóng gió cuồng bạo do trận chiến giữa Đế Phong và Đế Chiêu gây ra ập đến, khiến trường thành rung chuyển dữ dội nhưng không thể lay động được bóng dáng của ba người họ. Trọng Kim Lang dặn dò tiên tướng dưới trướng đi đến con đường phi thăng, đón những người muốn trở về đệ thất tiên giới định cư, rồi mới quay người đối mặt với ba người Ngọc Diên Chiêu. Gã cầm thạch kiếm trong tay mỉm cười nói: Nguyên sư đệ, Ngọc sư đệ, Sở sư muội, Tuyệt lão sư có lỗi, nhưng chúng sinh vô tội. Ngọc Diên Chiêu nhìn về phía sau gã. Con đường phi thăng đã biến thành con đường trở về, không ít tiên nhân đang hộ tống từng tiểu thế giới, cẩn thận đi qua từ xa, hướng về đại lục của chính đệ thất tiên giới. Chúng sinh của ta cũng không có tội, Ngọc Diên Chiêu nhẹ giọng nói, nhưng họ lại hóa thành kiếp hôi. Trọng sư huynh, huynh không ngăn được chúng ta đâu. Sau lưng Trọng Kim Lăng, Thiên Hậu Nương Nương bước ra, tế lên Vu Tiên Bảo Thụ, không nói một lời. Tổ kiếp, Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên cưỡi thuyền ngũ sắc của Oanh Oanh đến. Oanh Oanh điều khiển thuyền tế lên kim quan và xiềng xích. Khí huyết tổ kiếp dâng trào, đệ nhất kiếm trận đồ trải ra sau lưng hắn. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên thì khí tức tương thông, kết nối khí vận của hai đại đệ nhất tiên nhân làm một. Khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối không thua kém cường giả đế cảnh. Nguyên Cửu Châu liếc họ một cái, thản nhiên nói: Mọi đạo pháp trước mặt Thái Nhất Thiên Đô đều là gà đất chó sành. Oanh Oánh lòng đầy căm phẫn: Ngươi nói bậy. Tô Kiếp do dự một chút, khẽ nói: Tiểu cô, đừng có nói vào giờ này. Đây là nói thẳng lòng mình. Oanh Oánh lý lẽ hùng hồn. Ầm một tiếng, tinh không xa xa nổ tung, đạo quang rực rỡ chiếu sáng trường thành. Đế Phong tế kiếm, kiếm đạo hình thành hư ảnh của thập trọng thiên, kiếm khí vô song từ đạo giới thập trọng thiên tóe phát ra chiếu sáng cả tinh không. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên nhìn từ xa, tim đập thình thịch. Phương Trục Chí thấp giọng nói: Đế Phong không hổ là đệ nhất cường giả kiếm đạo, chỉ sau Vân Thiên Đế. Trước hư ảnh của đạo giới kiếm đạo kia, một thân hình vĩ ngạn đón lấy kiếm quang nhảy lên, đánh tan kiếm quang, xuyên thủng hư ảnh đạo giới, mang đến cho họ một sự chấn động không gì sánh bằng. Đế Chiêu và Đế Phong dọc theo con đường phi thăng mà giết tới. Trên đường đi, hai người máu thịt bay tung tóe. Đế Phong càng đánh càng kinh hãi, thực lực của y đã mạnh hơn trước rất nhiều, thậm chí có thể đối phó với Thái Nhất Thiên Đô của Tà Đế. Nhưng khi đối đầu trực diện với Đế Chiêu, y lại càng đánh càng mất tự tin. Tà Đế là tính linh của Đế Tuyệt, không có khí phách gần như vô địch của Đế Tuyệt, nhưng Đế Chiêu có. Thực lực của đế triều không bằng tà đế. Gã có thể áp chế tà đế, nhưng lại bị khí thế của đế triều áp chế, đến nỗi rơi vào thế bị động. Đế triều dùng quyền phong vô song, phá giải kiếm đạo của y, liên tục đánh xuyên hư ảnh đạo giới của y, thậm chí đánh xuyên cả đạo cảnh của y, phá tan từng tầng đạo cảnh. Đạo cảnh bị đánh xuyên, cửu huyền bất diệt của y cũng vì thế mà bị phá, khiến cho vết thương trên người y ngày càng nhiều. Đạo cảnh kiếm đạo của y cũng bị đánh cho tan tác, kiếm đạo không còn trọn vẹn. Thậm chí cả kiếm hoàn trong tay y cũng bị những cú đấm nặng trịch đó chấn cho ngày càng lỏng lẻo, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Đế tuyệt không cần chí bảo tuyệt thế, bản thân y chính là chí bảo, đế chiêu cũng vậy. Đạo pháp thần thông được tôi luyện qua 450 triệu năm bởi tinh thần bất diệt, đạo tâm bất diệt, bản thân nó chính là chí bảo vô thượng. Chính đạo tâm này đã đánh bại đế phong. Thương thế của đế chiêu tuyệt đối không nhẹ hơn đế phong, thậm chí còn nặng hơn, nhưng người mất đi ý chí chiến đấu trước tiên lại là đế phong. Cả hai đều đã gần dầu cạn đèn tắt, đế chiêu vẫn tử chiến, còn đế phong thì khó mà chịu đựng nổi. Đột nhiên, kiếm hoàn trong tay y nổ tung một tiếng, hóa thành bột mịn. Đế phong càng thêm hoảng hốt, hét lớn một tiếng, chịu một đòn của đế chiêu rồi xoay người bỏ chạy. Đế chiêu đuổi theo, nhưng bước chân ngày càng chậm lại, nhục thân y lơ lửng, từng mảng máu thịt rơi ra. Kiếm đạo của đế phong vô song vẫn để lại cho y những vết thương chí mạng. Ta cả đời sinh ra để báo thù, cũng nên sinh ra để chuộc tội. Đế chiêu ngồi xếp bằng, dùng hết sức lực cuối cùng moi tim mình ra, nâng lên hai tay. Trước đây ta chỉ nghĩ đến báo thù, sau này tà đế và Vân Nhi đã cho ta nhận ra, ngoài báo thù còn có rất nhiều việc phải làm, còn có nhiều thứ đáng trân trọng. Đế tâm đạo hữu, đừng mang theo hận thù và sự chuộc tội. Ngươi chính là ngươi, ngươi không phải tà đế, cũng không phải ta, càng không phải đế tuyệt. Trái tim đó từ từ hóa thành hình người. Đế tâm đứng trước mặt y, tay chân luống cuống, không biết phải cứu chữa y thế nào. Đế chiêu mỉm cười, nhục thân đang tàn rã, tính linh đang tan vỡ, thấp giọng nói. Tà đế bảo ta đi xem tương lai, ta có lẽ không đi được nữa rồi. Chút chấp niệm này xin giao phó cho ngươi, hãy sống sót. Tính linh của y phiêu tán. Đế tâm lặng lẽ đứng đó. Chuyện này vẫn là không nên nói cho Tô Vân. Gã thầm nghĩ trong lòng. Đế phong chạy trốn một mạch. Vết thương trong cơ thể không ngừng bộc phát, cửu đại đạo cảnh gần như bị phá hủy hoàn toàn. Y loạng choạng, thoáng thấy phía trước có một tinh cầu nhỏ, có phải tiên nhân và linh sĩ đang vận chuyển tinh cầu này đến đệ thất tiên giới, liền vội vàng lao tới. Y rơi vào tiểu thế giới đó, đập mạnh xuống đất, trượt một đoạn dài mới đâm vào một ngọn núi và dừng lại. Trên bầu trời, một đạo tiên quang bay tới, rơi xuống gần y. Đế phong ho ra máu ứ trong lồng ngực, ổn định hơi thở, giọng nói đầy uy nghiêm. Ta là Thiên Đế Phong, đang ở đây chữa thương, vị tiên gia nào dáng lâm, còn không mau đến khấu bái. Tiếng bước chân truyền đến, một nữ tử quỳ lạy trước mặt đế phong. Đệ tử khấu kiến, lão sư. Đệ tử? Đế phong hơi sững sờ. Nữ tử kia ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt tuyệt mỹ, chính là Thủy Oánh Hồi. Lão sư bị thương rất nặng, đệ tử đến tiễn lão sư lên đường. Ngươi có nhớ tinh cầu này không? Lão sư, ngươi đã ở đây giết cả nhà ta, giết cả tộc ta. Thủy Oánh Hồi rút kiếm, nhanh như chớp xuất kiếm, chém đầu đế phong, xách đầu của y đi ra ngoài, dịu dàng nói. Lão sư, ngươi xem, đây là mộ của họ, đệ tử đối với mối thù này chưa bao giờ quên. Đế phong dù sao cũng là một tồn tại cấp đế, dù bị chém đầu vẫn còn ý thức trong chốc lát. Đôi mắt y trợn trừng, đập vào mắt là những ngôi mộ san sát. Mỗi ngôi mộ đều không có bia đá, chôn cất những người vô danh. Y nhớ ra nơi này rồi. Đây chỉ là một địa điểm săn bắn của y. Y đã thả rất nhiều thần ma tội ác ngập trời từ thiên lao ra, để chúng trốn đến đệ thất tiên giới, rồi dẫn tiên thần tiên ma đi săn. Một số thần ma đã trốn đến tiểu thế giới này. Săn bắn những thần ma này chỉ là một hoạt động giải trí của tiên đình. Các quý tộc rất thích tham gia, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng tình cảm. Trong thời gian này, việc hủy diệt vài thế giới cũng là chuyện thường tình. Thủy Oánh Hồi là người sống sót cuối cùng của tiểu thế giới này. một cô bé chạy ra từ ngọn lửa thần thông của tiên thần, quần áo bị đốt cháy, hoảng sợ, thất thần, khóc lóc, bất lực. Y thấy tư chất của Thủy Oánh Hồi phi phàm nên đã tha mạng cho nàng, nhận làm đệ tử. Ai ngờ nàng không những không biết ơn mà còn ghi hận. Tầm nhìn của Đế Phong ngày càng mờ đi. Vết thương mà Đế Chiêu gây ra cho y thực sự quá nặng. Đế Chiêu đã đánh tan nát hư ảnh đạo cảnh thập trọng thiên của y. Cú đòn đó không chỉ phá tan hư ảnh thập trọng thiên mà còn cả đạo tâm của y. Đế Chiêu tiếp tục đánh xuyên đạo cảnh của y. Đạo cảnh cửu trọng thiên bị phá hủy, phá vỡ cửu huyền bất diệt của y. Nếu cửu huyền bất diệt không bị phá, ta chỉ cần một cái phẩy tay là có thể giết chết nghiệt đồ này. Lẽ ra ta nên giết nàng từ năm đó. Đế Phong mơ màng, tính linh bắt đầu tàn rã. Thủy Oánh Hồi đặt đầu y trước ngôi mộ, phủ phục xuống đất khóc lớn. Trong tiếng khóc, tính linh của Đế Phong tàn vỡ, hóa thành ánh sáng linh quang rực rỡ. Nơi rơi rải rác khắp trời đất của tiểu thế giới này, khiến cho nguyên khí của tiểu thế giới này trở nên dồi dào, đạo vận kéo dài. Linh quang và nguyên khí tụ lại thành mây, trong tiếng sấm hóa thành mưa rơi xuống, nhanh chóng làm Thủy Oánh Hồi ướt sũng. Xa xa, vẫn còn những thành quách, dù người dân nơi đây đã bị Đế Phong giết sạch, nhưng vẫn có những người khác di cư đến tiểu thế giới đầy mộ phần này để sinh sôi, nảy nở. Sinh mệnh chính là ngoan cường như vậy, dù ở nơi tuyệt địa, vẫn sinh sôi không ngừng. Trong hạo kiếp lần này, Thủy Oánh Hồi không bảo vệ những người di cư đến đây, mà là bảo vệ tập nhân trong lòng, bảo vệ nhân tính trong lòng. Thủy Oánh Hồi phủ phục sâu dưới đất, trong khi trên trời sấm sét lóe lên, lôi kiếp của nàng cũng đang dần hình thành. Nàng đã báo được đại thù, buông bỏ ân oán, kiếm tâm thâm suốt. Lần trước, khi Song Lôi Chỉ uy hiếp đệ thất tiên giới, nàng vì thực lực không đủ mà bị chặt đi tam hoa trên đỉnh đầu, từ tiên hóa thành phàm. Trải qua thời gian mài giũa và tiềm ngộ, căn cơ của nàng đã vượt xa năm xưa không biết bao nhiêu lần. Lần này, không còn Lôi Chỉ, nàng sẽ một lần nữa thành tiên. Chỉ là lần này, thiên kiếp của nàng phi phàm, đó là một kiếp nạn cấp đế. Thủy Oánh Hội cảm nhận được, từ trong bùn lầy đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời, đón nhận sự tái sinh của mình. Một đời nữ đế sắp bước ra bước đầu tiên của mình. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.